mọi người thiếu chút nữa một búng máu không có phun ra đến, như vậy dễ dàng, sẽ đem người ta cường độ, tăng lên 1000 lần. Cái này còn lại để cho bọn hắn những người này như thế nào hôn à? Một quyền kia, ở đây ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể đánh chính là đi ra. Thế nhưng mà hưu nhưng lại dễ dàng thi triển đi ra, bằng vào phần này lực lượng, cũng đủ để lại để cho hắn đứng tại đỉnh phong khinh thường quần hùng. Chỉ bằng hắn này là thân thể, chỉ sợ không biết bao nhiêu người nằm mơ đều làm không được. Ngươi lui ra đi, tốt rồi, đã không có vấn đề, kế tiếp có thể đem chết trận những người kia sống lại. Mọi người tất cả đều ngừng thở, hưu giống như đã minh bạch cái gì. Dứt lời, Phương Vân thả ra những linh hồn kia, những linh hồn này tất cả đều dũng mãnh vào trong trận pháp. Tại Phương Vân thao không xuống, nguyên một đám linh hồn đều đang lóe lên lấy kim sắc ánh sáng chói lọi, cái này ánh sáng chói lọi cơ hồ muốn đem bầu trời đêm chiếu sáng. Giống như là mặt trời mọc một loại, thế nhưng mà điểm ấy ánh sáng chói lọi lại không thể ngăn cản mọi người rất hiếu kỳ. Mỗi người tất cả đều tập trung tinh thần nhìn xem cái này nguyên một đám chết đi linh hồn, tại trận pháp bên trong đạt được tân sinh. Những phục sinh kia người, từng lúc ban đầu đều là vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên, phục sinh là một kiện lại để cho người phi thường hoang mang sự tình, hưu giờ mới hiểu được tới, chính mình là như thế nào phục sinh. Cái loại này đối với Phương Vân sùng bái cùng kính sợ, lập tức tại sâu trong đáy lòng dâng lên. Tử vong vương nữ trong óc trống rỗng, chính mình phía trước, rốt cuộc là tới làm cái gì hay sao? Chính mình rõ ràng tại hướng như vậy một cái quái vật khiêu khích. Hiện tại hồi muốn, tử vong vương nữ lại là một hồi sợ hãi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa chính mình tiểu thật sự muốn vĩnh viễn trầm luân hắc ám. Những trôi qua này người phục sinh, có thể cùng bọn hắn tử vong thần chi phục sinh kẻ sống hoàn toàn bất đồng. Tử vong thần chi cái gọi là phục sinh, cái kia căn bản chính là tại quấy rầy người chết hành vi. Cái loại này cái xác không hồn hoạt tử nhân, mặc dù là khôi phục ý thức, cũng là một loại tra tấn. Vĩnh viễn bất tử, kẻ sống sợ hãi vừa sợ sợ kẻ sống, kéo lấy mục nát thân hình, bị thế nhân phỉ nhổ. Loại này trường tồn, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại cải tạo thân thể, mà để cho nhất nàng khiếp sợ không phải cái này mới đích thân thể mạnh cỡ bao nhiêu, mà ở tại cục thịt này thân lại có thể biết theo tuế nguyệt dần dần già yếu. Đây mới thực sự là phục sinh. Nếu như không có chết, tự không phải chân tránh sinh. Một cái nguyên vẹn tánh mạng quá trình, là cần phải có sống hay chết. Liệt địa trưởng lao chứng kiến cuối cùng, đã theo khiếp sợ biến thành rung động, cuối cùng thì là chết lặng. 13.360-18 người. Đây là cái này một dịch trong canh gác lâu đài chết mất người, thế nhưng mà cái này một dịch lại có 13.360-18 người gia nhập. Theo ý nào đó đi lên nói, bọn hắn đã không còn là bọn hắn. Thế nhưng mà dung mạo, trí nhớ, còn có thói quen, thậm chí thân thể từng cái bộ vị, đều có bọn hắn khi còn sống hoàn toàn đồng dạng. Đương cuối cùng một người hoàn thành phục sinh về sau, Phương Vân thu hồi trận pháp. Liệt địa trưởng lão muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì đó, Phương Vân mắt nhìn liệt địa trưởng lão bọn người. Hắn như thế nào lại không biết liệt địa trưởng lão nghĩ cách, lạnh nhạt nói ra, trận pháp này lưu cho các ngươi cũng là vô dụng, các ngươi không biết dùng, ngược lại sẽ vi canh gác lâu đài đưa tới tai họa. Liệt địa trưởng lão bọn người nghĩ đến cũng đúng như thế, bọn hắn không có Phương Vân như vậy thực lực. Cho dù lưu lại bực này thần vật, bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem phần. Yêu giống với cho một người bình thường một cái thần khí, cái này thần khí sẽ không cho hắn mang đến tài phú, ngược lại sẽ vì hắn mang đến họa sát thân. Canh gác lâu đài cái kia chua kiếm, chỉ cần đứng ở đó ở bên trong một ngày, các ngươi liền không cần phải nữa có người quấy rầy canh gác lâu đài. Tử vong vương nữ trong lòng run lên, một thanh kiếm liền đem tử vong chi nguyên chu sát. Phương Vân cái kia lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, một kiếm kia chi huy. Thế nhưng mà triệt để đem tử vong quân đoàn ý chí chiến đấu đánh tan. Cái kia nếu có người đem bản kiếm khởi đâu này. Thanh kiếm kia tên là Chu Tà, Chu sát hết thảy tà vọng, một thanh chính khí chi kiếm, nếu là canh gác lâu đài có thể minh chính khí tích lũy công đức, liền không ai có thể rút lên thanh kiếm kia, hơn nữa công đức càng cao, kiếm uy càng thịnh, nếu là ngày khác có người có thể đủ rút lên thanh kiếm kia, như vậy canh gác lâu đài cũng đã đến diệt vong thời khắc. Liệt địa trưởng lao nghĩ nghĩ, hồi lâu mới hồi đáp, lão hủ đã minh bạch. Minh bạch là tốt rồi. Phương Vân suy nghĩ một chút nói, hôm nay canh gác lâu đài bị này đại kiếp, cũng có ta một bộ phận nguyên nhân, nếu là ta sớm đi ra tay, cũng không trở thành tạo thành loại này cục diện. Đại nhân nói đã qua, lần này canh gác lâu đài có thể vượt qua kiếp nạn, toàn bộ lại đại nhân xuất thủ tương trợ, huống chi những chết đi kia dũng sĩ, cũng đã toàn bộ phục sinh, nếu là không có đại nhân, chỉ sợ không chỉ là bọn hắn, toàn bộ canh gác lâu đài đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói đến còn muốn cảm tạ đại nhân. Đúng vậy a đại nhân, cái này đối với bọn hắn mà nói, chưa hẳn tiểu là chuyện xấu. Có được tất có mất, Tuy nhiên bọn hắn đã nhận được dĩ vãng không có lực lượng, thế nhưng mà bọn hắn cũng đã mất đi rất nhiều. Phương Vân lắc đầu, nếu là có khả năng, ta hay vẫn là hy vọng bọn hắn có thể làm hồi chính mình, cái này cũng chưa hẳn là bọn hắn muốn. Mọi người cười khổ, chỉ sợ những phục sinh kia người, giờ phút này đều tại vụng trộm vui cười a. Về phần tử vong vương nữ, càng là không cho là đúng, có thể đạt được loại lực lượng này, nàng thậm chí nghĩ đi chết một lần rồi. Đương nhiên, nàng biết rõ coi như mình đi chết, Phương Vân cũng chưa chắc sẽ đi phục sinh nàng. Chương 1126, bằng hữu rõ ràng. Đại nhân, canh gác lâu đài trong vòng nghìn dặm, cũng đã biến thành đất chết rồi, chúng ta lúc này thời điểm tiến vào canh gác lâu đài phạm vi lãnh địa, rất có thể bị tử vong quân đoàn công kích. Mỹ Lì Tư lo lắng ánh mắt nhìn xem Phí Như ánh mắt thủy chung không có cải biến, bước chân càng không có chút nào dừng lại. Lúc này thời điểm chiến sự có lẽ đã xong a, không biết tử vong vương nữ như thế nào. Phí Như trong ngôn ngữ, chẳng những không có bất luận cái gì lo lắng, ngược lại là có một loại thương cảm giọng điệu. Tại trong ngữ khí của hắn, giống như có lẽ đã cho rằng kết quả, không có chút nào dao động. Canh gác lâu đài trong lãnh địa, bốn phía đều là khói lửa, bất quá đã không có bóng người. Có thể thấy được trận chiến này chi thảm thiết, bất quá làm cho Mỹ Lì cảm giác đến kỳ quái chính là, bọn hắn những nơi đi qua, tựa hồ một cỗ thi thể đều không có. Giống như là có người quét dọn qua chiến trường đồng dạng, hai người lại đi một đoạn đường. Rốt cục gặp được một người, bất quá người này đã hấp hối, nửa cái thân hình đều bị hoành nát, nằm dạp trên mặt đất thở hào hẹn. Nếu như không là thực lực của người này không kém, chỉ sợ sớm đã tại bị hoành kích lập tức, cũng đã bị mất mạng rồi. Bất quá thực lực của người này, còn chưa đủ để dùng gây dựng lại chính mình tàn thân thể, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng treo tánh mạng. Lưỡng! Hai vị cứu cứu ta đi! Người kia chứng kiến Phí Như cùng Mỹ Lì Tư, lập tức rên rỉ cầu cứu. Hắn vốn đã tuyệt vọng, chỉ là kéo dài hơi tàn lấy, chờ trong cơ thể lực lượng khô kiệt, nên đón tử vong hàng lâm. Thế nhưng mà giờ phút này chứng kiến hai người, không khỏi lại bay lên một tia hy vọng. Đại nhân, người này không phải Vạn Thần Điện. Mỹ Lì Tư mắt nhìn Phí Như, phán đoán nói. Đó là một thuần khiết nhân loại, Vạn trong Thần Điện cũng không có thuần khiết nhân loại, không phải thần chi tiểu là vạn bèo quái vật. Cũng không phải canh gác lâu đài. Phí Như ngồi xổm người xuống, mắt nhìn người này, đưa một cái ma lực đến vậy trong cơ thể con người. Ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Ngươi nọ đạt được Phí Như ma lực, lập tức khôi phục không ít tinh lực, chỉ là ánh mắt lập lòe mắt nhìn hai người, trong ngôn ngữ lộ ra có chút do dự, các ngươi là canh gác lâu đài người. Phí Như lắc đầu, chúng ta là qua đường. Không phải là tốt rồi. Không phải là tốt rồi. Ngươi nọ hiển nhiên là yên tâm rất nhiều, lúc này thời điểm mới bằng lòng nhả ra, nếu như các ngươi là qua đường, ta khích lệ các ngươi không muốn tiếp cận canh gác lâu đài. Ân. Vì cái gì? Người nọ chỉ ngay ngắn nghiêm mặt nói thực cho ngươi biết các ngươi à, ta là canh gác lâu đài phụ cận Thiên Vương Sơn thế lực, chủ nhân của ta nhận được tin tức, canh gác lâu đài cùng Vạn Thần Điện đại quân khai chiến, mà Vạn Thần Điện cùng canh gác lâu đài đều tổn thất thảm trọng, Vạn Thần Điện tuy nhiên rút đi, thế nhưng mà canh gác lâu đài cũng không chịu nổi, tử thương vô số, cho nên mang theo chúng ta tới đây nhặt điểm tiện nghi, thế nhưng mà ai từng muốn, đại quân của chúng ta còn không có tiếp cận, tiểu không hiểu thấu tử thương hơn phân nửa. Không hiểu thấu. Tử thương hơn phân nửa. Người nọ nhớ lại, trên mặt hiển lộ ra một tia đáng sợ thần sắc, giống như là tại làm ác mộng một loại. Đọc truyện ở chu. Cái kia quả thực tiểu là một hồi tàn sát, một hồi ác mộng. Người nọ run rẩy thanh âm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Mỹ Lì Tư hiển nhiên là đối với trả lời như vậy tương đương bất mãn, tức giận nói, ngươi đã thành như vậy, làm sao có thể không biết? Đối thủ là người nào ngươi tổng phải biết ta. Ta thật sự không biết, ta tiểu chứng kiến một đạo quang hiện lên, sau đó ta mất mạng mệnh trốn, thế nhưng mà hay vẫn là bị cái kia đạo quang đuổi theo, là được như bây giờ, bất quá trong lúc hỗn loạn, ta có nghe được chủ nhân của ta trước khi chết tiếng kêu, hắn hình như là nói kiếm. Thanh kiếm kia. Trốn. Người này trả lời, lại để cho Phí Như cùng Mỹ Lì Tư đều lâm vào trong trầm tư, người này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng rồi. Nhưng khi nhìn thần sắc của hắn, lại không tựa như nói dối, đặc biệt là cái kia thần sắc, run rẩy bờ môi, lại để cho hắn nói trở nên càng thêm có thể tin. Ta thật sự không biết là người nào động tay, đây hết thảy phát sinh quá là nhanh, chủ nhân của ta mang theo chúng ta cùng với một đám thủ hạ, nhân số trên vạn người, thế nhưng mà bất quá mấy hơi thời gian, mà bắt đầu hỗn loạn, sau đó là sụp đổ, trên vạn người a. Chúng ta căn bản cũng không có phản ứng thời gian, chỉ cần là bị đạo kia kiếm quang đuổi theo người, không phải chết tựu là thường, ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian. Tiểu chết rồi mấy ngàn người. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, đồ sát mấy ngàn người, coi như là mấy ngàn cái người bình thường, cũng muốn phí chút ít tay chân, một cái cỡ lớn dưới ma pháp đi, cũng muốn chuẩn bị không ít thời gian. Huống chi cái này mấy ngàn cái cũng không phải là người bình thường, nếu như đặt ở chủ vị diện chính giữa, cái này mấy ngàn người chỉ sợ đều có thể tạo thành một cái khủng bố đế quốc rồi. Mỹ Lý Tư càng là dọa được sắc mặt tái nhợt, người này nói, không thể bảo là không dọa người. Liên người nào động tay cũng không biết, tiểu tử thương vô số. Mỹ Lý Tư cái thứ nhất nghĩ đến, tự nhiên là Vạn Thần Điện, dù sao bọn hắn vừa mới ở chỗ này đã trải qua một hồi đại chiến. Sẽ ở canh gác lâu đài trong lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau, cũng không kỳ quái. Đây là tái sinh đan, có thể giúp ngươi cải tạo không trọn vẹn thân hình, bất quá thực lực của ngươi hội rất là suy yếu. Phí như ném đi một khỏa đan dược cho trên mặt đất người nọ, liền dẫn Mỹ Lý Tư rời đi. Hai người lại tiếp tục đi tới, kế tiếp giữa đường xá, lục tục ngo ngoe bắt đầu xuất hiện thi thể, càng là tiếp cận canh gác lâu đài, thi thể thì càng nhiều. Bất quá đều không ngoại lệ, tất cả đều là thi thể, không có một cái nào người sống. Cái này lại để cho hai người không khỏi hoài nghi, thực lực của người kia có lẽ không kém, rõ ràng có thể dưới loại tình huống này, bảo tồn tánh mạng của mình. Đại nhân, ngài tại sao phải cho người kia tái sinh đan? Mỹ Lý Tư với tư cách đại chủ tịch quốc hội trợ lý, coi như là thánh ma liên minh cao tầng nhân viên, tự nhiên biết rõ tái sinh đan thần kỳ công hiệu. Cũng biết tái sinh đan tại thánh ma trong liên minh, ngoại trừ rất ít người bên ngoài, những người khác căn bản không có cơ hội đạt được. Thế nhưng mà phí như rõ ràng dễ dàng đem tái sinh đan, cho một cái không hề quan hệ người. Nhất định cần lý do sao? Phí như không đếm xỉa tới nói. Hai người nói chuyện với nhau gian, đã đến canh gác lâu đài cách đó không xa, đã có thể chứng kiến cái kia cái cự đại thành lũy. Tuy nhiên đã không có chiến đấu, thế nhưng mà rất nhiều chỗ vẫn còn mạo hiểm khói đen. Hiển nhiên này dịch cho canh gác lâu đài đã mang đến tổn thất không nhỏ, bất quá Mỹ Lý Tư hay vẫn là cảm thấy hiếu kỳ. Tựa hồ tại trong trí nhớ của nàng, có thể nhanh chóng thối lui Vạn Thần Điện đại quân, ngoại trừ Thánh Ma Liên Minh bên ngoài, không có những thứ khác tiền lệ. Thế nhưng mà canh gác lâu đài lại làm được vô tận chi địa những năm này, không có người thứ hai làm được sự tình. Xa xa, có thể chứng kiến mấy cái canh gác lâu đài người tại quét dọn chiến trường, những người kia trên mặt cũng không có gì bi thương xúc động phẫn nộ, ngược lại toát ra một loại kích động cùng phấn khởi biểu lộ. Những người kia cũng nhìn thấy phí như cùng Mỹ Lý Tư đến, thế nhưng mà bọn hắn y lì nguyên vùi đầu làm lấy chuyện của mình, cũng không để ý tới hai người. Không, không nên nói là để ý tới, hẳn là không cảnh giác. Cái này tại hai người xem ra, đều là tương đương quái dị cảm giác, dù sao đại chiến qua đi, vốn hẳn nên cảnh giác bất luận cái gì người xa lạ. Canh gác lâu đài như vậy thế lực, không có khả năng không biết loại sự tình này. Thế nhưng mà canh gác lâu đài lại không có bất kỳ cảnh giác, bất luận là tầng trên hay vẫn là tầng dưới nhân viên, đều là một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Canh gác lâu đài quá tự đại. Mỹ Lý Tư không khỏi trong lòng đã có cách nói. Phí như đi đến mấy cái canh gác lâu đài quét dọn chiến trường mặt người trước, mấy người kia lại lộ ra một loại kinh ngạc biểu lộ. Thiếu đi trước lúc trước cái loại này thái như chỗ chi biểu lộ, mà là ngưng mắt nhìn cùng đánh giá phí như. Hơn nữa ngữ khí cùng thái độ, đã xảy ra 180 độ chuyển biến, xin hỏi các hạ xuống đây chúng ta canh gác lâu đài có gì muốn làm? Phí nếu có chút ít không hiểu thấu, lúc trước còn bỏ qua chính mình hai người, như thế nào chính mình không có cho thấy thân phận, đối phương lại lập tức trở nên khiêm tốn đi lên. Chúng ta là theo Vạn Thần Điện đến, canh gác lâu đài một vị đại nhân để cho ta tới. Mấy người kia liếc nhau, không khỏi cao thấp đánh giá đến phí như, xin hỏi là vị nào đại nhân thỉnh các hạ xuống đây, có thể không nói rõ. Phương Vân đại nhân. Phí như gọn gàng dứt khoát nói, hắn có lẽ tại các ngươi canh gác lâu đài a. Ngươi thật sự là Phương Vân đại nhân mời đến hay sao? Đúng vậy, bất quá ta tạm thời không có biện pháp chứng minh, nếu như mấy vị có thể giúp ta chuyện cái lời nói, có lẽ rất nhanh có thể chứng minh thân phận của ta rồi. Mau mời tiến, không cần chứng minh, không cần chứng minh, hai vị có thể, thì tới chúng ta cái này đến, cũng đủ để chứng minh hai vị không là chúng ta canh gác lâu đài địch nhân. Mấy cái canh gác lâu đài người, phi thường nhiệt tình dẫn hai người, tại hai người còn chưa chứng minh thân phận của mình phía trước, thật giống như đã nhận định bọn hắn theo như lời đều thật sự. Ngược lại là phí như mặt mũi tràn đầy cười khổ, vốn là hắn là đã làm tốt ý định cùng những người này dây dưa thoáng một phát. Dù sao loại này hiểu lầm cũng là thường xuyên phát sinh, hắn cũng gặp phải qua không ít lần. Không có bằng chứng, đối phương chưa chắc sẽ tin tưởng thân phận của mình cùng ý đồ đến, huống chi hay vẫn là tại loại này đại chiến qua đi. Mấy vị cứ như vậy tương tin ta. Không trước điều tra thoáng một phát thân phận của chúng ta cùng ý đồ đến sao? Không có cần hay không, hai vị khẳng định không là chúng ta canh gác lâu đài địch nhân. Đầu linh cái kia người, hào không thèm để ý nói, phí như hay vẫn là không cách nào tiêu tan, ngươi tiểu khẳng định như vậy. Đương nhiên, các ngươi có thể đi vào đến chúng ta canh gác lâu đài phạm vi, đã nói lên các ngươi đạt được Phương Vân đại nhân tán thành, điểm ấy liền đủ để chứng minh các ngươi không là địch nhân. Chúng ta đạt được Phương Vân đại nhân tán thành. Phí Như hay vẫn là vẻ mặt mê mang. Người nọ quay người, chỉ vào xa xa, chứng kiến thanh kiếm kia sao. Mỹ Lì Tư là nhìn không tới, thế nhưng mà Phí Như hay vẫn là theo lộn xộn chiến trường ở bên trong, chứng kiến một thanh kiếm. Một thanh không hề thần kỳ chỗ kiếm, tuy nhiên lại lẻ loi trơ trọi sừng sững tại chiến trường nhất trung tâm. Thanh kiếm kia là Phương Vân đại nhân cắm ở cái kia. Cái kia thì thế nào? Ta hay vẫn là không rõ. Mỹ Lì Tư chen miệng nói. Các ngươi không có bị kia thanh kiếm công kích, đã nói lên các ngươi là đại nhân tán thành người, chỉ cần là đại nhân tán thành, tiểu nhất định là chúng ta canh gác lâu đài khách quý. Ta hay vẫn là không rõ. Mỹ Lì Tư thủy chung là vẻ mặt mê mang, thế nhưng mà Phí Như tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lúc trước thiên vương sơn người. Người nọ vẻ mặt đắc ý cùng tự tin, bọn hắn, là địch nhân. Mỹ Lì Tư không khỏi có chút nghi hoặc, ý của ngươi là không phải nói, thiên vương sơn người, toàn bộ là thanh kiếm kia chém giết hay sao? Nhất định là cái này canh gác lâu đài người nói hưu nói vượng, điều này sao có thể, một thanh kiếm, cho dù là thần khí, cũng không có khả năng có loại này khủng bố năng lực, tại không người khống chế dưới tình huống, đổ sắt trên vạn người, đây không phải đầm rồng hang hổ là cái gì. Chương 1127, quét dọn chiến trường. Lúc này thời điểm, mặt đất đột nhiên sinh ra rung rung, ánh mắt của mọi người nhìn về phía phương xa, chỉ thấy xa xa dơ lên một hồi bụi đất. Dẫn đường cái kia người nhận chân nhất xem. Chứng kiến một cái khổng lồ quân đoàn, chính hướng phía canh gác lâu đài phương hướng vọt tới. Nhìn quân đoàn đằng trước cờ xí, thượng diện là một đầu đầu bạc ưng. Đó là đầu bạc ưng. Là ưng lâu đài người. Quả nhiên là bọn hắn, xem ra bọn hắn cũng muốn đến kiếm tiện nghi. Ngày bình thường, bọn hắn tiểu lao cùng chúng ta canh gác lâu đài gây khó dễ, lúc này thời điểm làm sao có thể không đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đây này. Mấy cái canh gác lâu đài người không coi ai ra gì nghị luận, lúc này thời điểm, một người trong đó hỏi. Chúng ta muốn hay không đi thông báo thoáng một phát? Không cần, lưỡng vị khách nhân sự tình trọng yếu. Đầu lĩnh người kia nói, đồng thời hướng Phí Như lượng co người nói, hai vị khách quý, bên trong mời, Ilieto, đi về phía đại nhân báo cáo, tiểu nói thánh ma liên minh khách quý đã đến. Phí Như cùng Mỹ Lỷ Tư liếc nhau, Phí Như mắt nhìn phương xa mà đến cái kia chi hùng hổ quân đoàn, lông mày không khỏi nhăn lại. Đại quân đột kích, các ngươi thực không đi thông báo nhà các ngươi đại nhân. Mấy cái canh gác lâu đài người, nhao nhao đều cười. Đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, bọn họ là tại tự tìm đường chết. Nhưng vào lúc này, đại quân đã giết đến chưa đủ ngàn dặm phạm vi, Phí Như cũng có thể cảm giác được đại quân phát tán đằng đằng sát ý. Thế nhưng mà biến cố cũng vào lúc này đã xảy ra, chỉ thấy xông vào trước nhất đầu đội ngũ, đột nhiên như là đã bị cái gì kinh hãi, vốn là rất nhanh công kích lập tức, cả người đều trở mình trên mặt đất, rồi sau đó sau lưng đại quân theo đoạn trước nhất mấy cái, ngã trên mặt đất trên thân người bước qua. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có đi ra rất xa. Rất nhanh tiểu người trước ngã xuống, người sau tiến lên phốc trên mặt đất. Cái này biến cố, lập tức lại để cho đại quân xuất hiện hỗn loạn, ở trên trăm sông vào trước nhất quả nhiên người ngã xuống đất về sau, phía sau người rốt cục ngừng lại. Toàn bộ đại quân tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau, đột nhiên buộc phát ra một hồi hỗn loạn. Phí Như trước mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, bởi vì từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều dừng ở trôi này kiếm. Thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, thanh kiếm kia biến mất, mà cùng lúc đó, phía trước đại quân bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Một cái thực lực tương đương mạnh mẽ cường giả, đột nhiên hoảng hốt chạy bừa trốn hướng Phí Như phương hướng. Một bên chạy trốn, một bên vẫn còn sợ hãi là hướng về sau nhìn lại, tựa hồ tại tránh né cái gì đuổi giết. Để đọc chuyện. Thế nhưng mà cái kia cường giả cuối cùng nhất cũng không có trốn cách tử vong, ngay tại khoảng cách Phí nếu không qua ba trượng chỗ địa phương, cái kia cường giả đột nhiên không hề dấu hiệu phốc thế trên mặt đất. Đồng thời tròn vo đầu cô trượt lăn đến Phí Như dưới chân, cái kia cái đầu trên mặt, đến chết đều giữ lại sợ hãi cùng kinh hãi. Mỹ Lì Tư sợ tới mức không khỏi một phát bắt được Phí Như cánh tay, cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một hồi tái nhợt. Ngược lại là mấy cái canh gác lâu đài, tựa hồ đối với loại này tràng diện cũng không biết là kỳ quái, trên mặt biểu lộ tựa như đang nói, sớm đã biết rõ như thế một loại. Một đạo kiếm quang theo trong đám người bạo lên, trong đám người quét ngang mà qua, tính ra hàng trăm cao thủ, tại lập tức đã bị chặn ngang chặt đứt. Mà đạo này kiếm quang cũng không như vậy thôi, Y Lì Nguyên đang không ngừng đuổi giết lấy những con sâu cái kiến kia. Cái này trang diện, lại để cho Mỹ Lì Tư hồi tưởng lại phía trước, cái kia ngã vào ven đường người bị thương, trên mặt hắn cái chủng loại kia sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lúc ấy Mỹ Lì Tư vẫn không rõ là vì cái gì, thế nhưng mà giờ phút này nàng đã minh bạch. Cái này căn bản là một hồi giết chóc thịnh tiệc lễ, một cái nhìn không thấy đao phủ, trong đám người không ngừng thi dùng bạo ngược. Không ai có thể cứu bọn hắn còn thừa lại, bất quá là kéo dài hơi tàn thời gian. còn có người ý đồ làm lấy vô vị dây rùa, bất quá bọn hắn dây rùa cũng không thể kéo dài bọn hắn còn lại thời gian. Đương đạo kia kiếm quang nhận chuẩn mục tiêu thời điểm, mục tiêu sẽ không nhiều một giây thời gian. Những người kia tiểu như mạch thảo một loại, bị vô tình thu gặt lấy. Không phải nguyên một đám ngã xuống, là thành đàn như mọc thành phiến bị bắt cắt. Cho dù là trong đó cường giả cũng không ngoại lệ, một mực trên vạn người đại quân, cũng không có kiên trì bao lâu. Tử vong vết kiếm đã rơi tại đỉnh đầu của bọn hắn, mà lần này không hề có người may mắn. Một cái người sống sót đều không có, toàn bộ quá trình bất quá rằng có mấy khắc chung thời gian, cũng đã hoàn toàn chấm dứt. Hơn 10 dặm trong phạm vi, lại lưu lại hàng hà bao nhiêu cụ thi thể, mà đại bộ phận đều là tàn thân thể đoạn tí. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, phía nếu là tuyệt đối không thể tin được, tại không lâu phía trước, tại đây còn có một chi đằng đằng sát khí đại quân. Mà thanh kiếm kia, lại nhớ tới nó vốn là chỗ lập địa phương, phảng phất hết thể đều không có phát sinh qua đồng dạng. Dù là phí như lại như thế nào tỉnh táo, giờ phút này cũng là thấy lạnh cả người theo lưng bay lên. Mỹ Lì Tư càng là sợ tới mức mặt không có chút máu, một trường giết chóc ngay tại trên trước mắt của nàng diễn rồi. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối, nàng cũng không thấy, rốt cuộc là ai động tay. Hai vị, xin mời, thời gian không còn sớm. Các ngươi đối với loại này tràng diện một chút cũng không kỳ quái. Mấy người kia lại lộ ra cổ quái biểu lộ, hay vẫn là đầu lĩnh cái kia người mở miệng giải thích nói, không là chúng ta không kỳ quái, lúc ban đầu lần thứ nhất thời điểm, cũng đem chúng ta lại càng hoảng sợ, lúc ấy là Hỗn Độn Vương mang theo hắn mấy ngàn cái bộ chúng đến đây đánh canh gác lâu đài, chúng ta lúc ấy cũng là tại thu thập chiến trường, sợ tới mức chúng ta vội vàng chạy tới thông báo mấy vị trưởng lão, kết quả chờ mấy vị trưởng lão chạy đến thời điểm, Hỗn Độn Vương cùng hắn bộ chúng đã chết tuyệt rồi, theo đêm qua chiến sự sau khi kết thúc đến bây giờ, đã có 13 song thế lực đối địch đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi, kết quả ngài cũng nhìn thấy. Ai? Cái này lúc nào là cái đầu a? Chúng ta thu thập cả ngày chiến trường rồi, kết quả còn không có thu thập xong, lại đây một lớp. Ta đoán chừng cái này 2-3 ngày, chúng ta đều đừng hiểu rõ rảnh rỗi rồi. Phí như đột nhiên cảm giác buồn cười, thế lực khác tại đại chiến về sau, không phải yên lặng liếm láp miệng vết thương, tự là thu thập tàn cuộc, kiểm kê tự tổn thất của mình. Thế nhưng mà canh gác lâu đài không phải vì chiến sự mang đến hậu quả chỗ buồn lo, rõ ràng tại vì thanh lý chiến trường sầu lo. Mỹ Lì Tư giờ phút này ở đâu có thời gian suy nghĩ những cái kia, nàng là hoàn toàn bị thanh kiếm kia hù đến rồi. Vừa rồi thanh kiếm kia tại sao không có công kích chúng ta? Mỹ Lì Tư giờ phút này là sau lưng lạnh cả người, nếu như vừa rồi bọn hắn tới gần thời điểm, bị kia thanh kiếm công kích, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vì vì các ngươi là Phương Vân Đại Nhân khách nhân, thanh kiếm kia là không sẽ công kích bất luận cái gì minh hữu cùng bằng hữu. Cái này có thể chưa hẳn, dù sao chỉ là một thanh hung khí, ai biết nó có thể hay không đột nhiên địch ta chẳng phân biệt được. Mỹ Lì Tư thấp giọng họ tỏ lấy. Mỹ Lì Tư, chớ nói lung tung lời nói. Phí như nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. Hai vị xin yên tâm, theo đêm qua đến bây giờ, cũng tới không ít canh gác lâu đài bằng hữu, bọn hắn ra vào tự nhiên, chưa từng có đã bị qua một điểm thương tổn. Hai người tại dưới sự dẫn dắt, tiến vào canh gác lâu đài, phát hiện canh gác lâu đài đã bắt đầu một lần nữa chữa trị bị hao tổn thành lũy. Bốn phía đều là đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, bề bộn chết đi được. Phí như cùng Mỹ Lì Tư ngạc nhiên phát hiện, tại trong mắt của những người này, căn bản là nhìn không tới chiến tranh vẻ lo lắng. Trên mặt của mỗi người, đều tràn đầy một loại kiên định tín ngưỡng. Cái này tại phí như cùng Mỹ Lì Tư xem ra, cơ hồ là không thể nào, cho dù canh gác lâu đài đắc thắng rồi, cũng giống nhau là mấy ra vui mừng mấy ra buồn. Bởi vì chiến tranh đồng dạng gặp người chết, cho dù là cường như Thánh Ma Liên Minh như vậy siêu cấp thế lực cũng không ngoại lệ. Mỗi lần chiến tranh, đều ý nghĩa có người muốn hy sinh, người thắng là thi thể xây đi ra. Thế nhưng mà, canh gác lâu đài bên trong đích người, lại tìm không thấy một cái, mặt lộ vẻ sầu khổ biểu lộ người. Phí như không đếm xỉa tới hỏi một câu, các ngươi cùng vạn thần điện đại chiến, tổn thất như thế nào? Tại phí như sơ bộ suy tính qua, dùng canh gác lâu đài tổn thương trình độ, chỉ sợ cái số này sẽ không thấp. Bất quá mấy cái người dẫn đường bước chân nhưng lại dừng một chút, sau đó cầm đầu cái kia người, ý hữu sở chỉ nói, mấy người chúng ta đều đã bị chết, ngươi tin sao? Phí như cùng Mỹ Lì Tư tự nhiên sẽ không thật đúng, chỉ coi như người nọ là đang nói đùa. Thế nhưng mà, vài người khác, đều là vẻ mặt ý vị thâm trường dáng tươi cười. Không có người đi vi phí như nghi vấn giải thích, giống như là sớm đã đoán được phí như sẽ là loại vẻ mặt này một loại. Hai người bị đưa đến một cái sân trước. Cửa ra vào có hai cái thôn thiên tộc nhân trông coi. Miệng rộng, bọn họ là theo Thánh Ma Liên Minh đến, là đại nhân khách nhân. Miệng rộng vốn là nhìn Phí Như, lại mắt nhìn Mỹ Lì Tư, a, Thánh Ma Liên Minh đến. Bọn hắn đã được đến Thánh Kiếm tán thành, bình yên vào. nguyên lai là khách quý, nhanh bên trong mời. Vừa nghe nói Phí Như cùng Mỹ Lì Tư đã được đến thánh kiếm tán thành, miệng rộng cùng một cái khác thôn thiên tộc nhân, lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Lưỡng vị khách nhân tiểu giao cho các ngươi, chúng ta còn muốn đi thanh lý chiến trường. Ngươi còn không có thanh lý hết chiến trường. Miệng rộng cười toe toét miệng cười hỏi. Đừng nói nữa, lại đây một đám chịu chết. Phí Như cùng Mỹ Lì Tư tiến vào sân nhỏ, phát hiện to như vậy trong sân, tối đa đúng là thôn thiên tộc nhân cùng tánh mạng bảo thạch. Một đám thôn thiên tộc nhân hoặc đứng hoặc là ngồi cạnh, ở đằng kia gặm tánh mạng bảo thạch. Cái này trang diện thật sự là đồ sộ, bất quá không đợi hai người mở miệng hỏi thăm, miệng rộng cũng đã mở miệng nói ra. Ta biết do nghi vấn của các ngươi, trên thực tế, tất cả mọi người đang nhìn đến chúng ta thôn thiên tộc nhân như vậy tùy ý ăn sống mệnh bảo thạch thời điểm, đều có một dạng nghi vấn. Là Phương Vân Đại Nhân sao? Phí Như rất dễ dàng nghĩ tới đáp án. Miệng rộng sững sờ, kinh ngạc mà hỏi, ngươi là lúc ban đầu đi theo qua chủ nhân mấy người kia một trong. Là Adens cùng Khải Mễ Kỳ bọn hắn nói cho ngươi. Miệng rộng thái độ trở nên càng thêm cung kính, chủ nhân tự nói, ngài hai ngày này có lẽ đi ra, không nghĩ tới hôm nay đã đến, tiểu nhân thất lễ. Phí Như, ngươi đã đến rồi. Lúc này thời điểm, Phương Vân đã từ trong nhà đi ra, Phí Như cả người đều là chấn động. Đại nhân, Phí Như đã kích động quỳ đến Phương Vân trước mặt, thật là ngài. Mỹ Lì Tư ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân, cái tuổi này bất quá hơn 20 tuổi nam tử. Nàng hoàn toàn nhìn không ra, người này có cái gì đặc biệt địa phương, có thể làm cho Phí Như kích động như thế. Thậm chí là quỳ trên mặt đất, cái này tại trước kia, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Dùng ngươi thông minh, sớm thì nên biết đi à nha. Phương Vân kéo Phí Như, bất quá ta không nghĩ tới chính là, gần đây trầm mặc ít nói ngươi, lại có thể biết mang theo Hồng Nhan Chi Kỷ cùng một chỗ đồng hành. Đại nhân, không. Không phải Phí Như rất khó được hồng khởi mặt. Mỹ Lì Tư càng là đem vùi đầu tại ngực, hoàn toàn nói không ra lời. Chương 1128, chuyện cũ trước kia. Xem ra những năm gần đây này, ngươi là bốn người chính giữa, nhất cố gắng một cái. Phương Vân nhìn từ trên xuống dưới Phí Như đang cực lực che giấu, bất quá hắn hiển nhiên là không cách nào giấu giếm được Phương Vân. Phí Như thực lực, lại là bốn người chính giữa, mạnh nhất một cái. Tuy nhiên hắn vẫn không có bước ra một bước, thế nhưng mà thực lực của hắn rõ ràng. Chỉ cần Phương Vân thêm chút chỉ dẫn, chỉ sợ không cần bao lâu, trên cái thế giới này sẽ nhiều ra một vị chủ thần. Một nhân loại chủ thần. Ngươi muốn hiện tại tiểu trở thành chủ thần sao? Phương Vân một câu, lại làm cho Phí Như, thậm chí Mỹ Ly Tư đều choáng váng. Trở thành chủ thần. Đây là vô tận chi địa bất luận kẻ nào đều tại tha thiết ước mơ sự tình, thế nhưng mà tại Phương Vân trong miệng, nhưng lại như thế hời hợt. Thật giống như trở thành chủ thần, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Khải Mễ Kỷ cần 10 năm thời gian, Adens cần 5 năm thời gian, chẳng qua nếu như là ngươi, có lẽ chỉ cần 1 phút đồng hồ. Phương Vân tán dương nhìn xem Phí Như. Mỹ Lì Tư cũng không biết Phương Vân, cho nên tại nàng xem ra, Phương Vân thái độ thật sự là quá nhẹ điệu rồi. Tại nàng xem ra, người này căn bản chính là một người điên. Thế nhưng mà tại miệng rộng bọn người trong mắt, Phương Vân chỗ nói tiểu là chân lý. Chỉ cần là hắn chỗ nói, vậy thì nhất định là thật sự. Không do dự cùng hoài nghi, cũng không có bất kỳ dao động. Bọn hắn đã đem Phương Vân coi như tín ngưỡng của chính mình, không phải đối với thần cái chủng loại kia tín ngưỡng. Tuy nhiên lại càng thêm kiên định, thần, tại Phương Vân trước mặt cũng chỉ là cái chê cười. Nếu như nói cái này thế sự chỉ có một thần, như vậy Phương Vân mới được là bọn hắn trong suy nghĩ thần. Thế nhưng mà, Phí Như lại đối với Phương Vân như có điều suy nghĩ, hắn tại do dự. Đại nhân, ta có một vấn đề. Ngươi nói, vì cái gì ngài không tự mình đi san bằng vạn thần điện? Tại Phí Như trong suy nghĩ, Phương Vân đồng dạng là vĩnh viễn không cách nào siêu việt tồn tại, là đạo sư của bọn hắn, là con đường của bọn hắn nhãn hiệu. Hắn không cho rằng vạn thần điện đối với Phương Vân mà nói là cái vấn đề, thế nhưng mà lại để cho hắn không rõ chính là, Phương Vân đến vô tận chi điệu thời gian có lẽ không ngắn, vì cái gì còn giữ vạn thần điện. Vạn thần điện không là vấn đề của ta, là vấn đề của các ngươi. Ta quyết định, ta không muốn hiện tại trở thành chủ thần. Phí Như kiên quyết làm ra quyết định, Mỹ Lì Tư ngạc nhiên nhìn xem Phí Như. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Phí Như tại sao phải làm ra quyết định như vậy. Nàng không phải kinh ngạc tại Phương Vân phải chăng có thể làm cho Phí Như trở thành chủ thần, mà là kinh ngạc tại Phí Như quyết định. Trở thành chủ thần. Chỉ muốn trở thành chủ thần, như vậy vạn thần điện sẽ không còn là vấn đề. Thế nhưng mà Phí Như lại có thể biết cự tuyệt cơ hội như vậy, điều này thật sự là làm cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như ta hiện tại trở thành chủ thần, lớn như vậy người ngài lưu cho khảo nghiệm của chúng ta, sẽ không còn có bất kỳ độ khó, điều này cũng làm cho biến tướng thành đại nhân bang chúng ta giải quyết khảo nghiệm, đối với chúng ta tới nói không có bất kỳ ý nghĩa. Ha ha! ta quả nhiên không có nhìn lầm, bốn người chính giữa, chỉ có ngươi muốn đến điểm ấy. Phương Vân cười vỗ vỗ Phí Như bả vai, bất quá ngươi đã đến, cũng không thể tay không trở về, cái này cho ngươi mượn, ba ngày sau trả lại. Phương Vân đột nhiên ném cho Phí Như một khỏa màu đỏ tánh mạng bảo thạch, Phí Như vốn là sững sờ, thế nhưng mà tùy theo mà đến chính là một loại tim đập cảm giác. Toàn bộ thế giới giống như là cùng mình liên tiếp cùng một chỗ giống như, Phí Như mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin nhìn xem Phương Vân. Đây là thế giới chi tâm, cũng có thể nói là chính thức thần cấp tánh mạng bảo thạch, toàn bộ vô tận chi địa, cứ như vậy một khỏa, cũng đừng cho ta mất rồi. Mỹ Lì Tư nghe trợn tròn mắt, dùng năng lực của nàng, thật sự không cách nào lý giải Phí Như trong tay cái kia khỏa màu đỏ tánh mạng bảo thạch giá trị chỗ. Mà Phương Vân cái kia hời hợt thái độ, càng làm cho nàng hoài nghi, Phí Như trong tay cái kia khỏa màu đỏ bảo thạch, phải chăng thật sự có loại giá này giá trị. Miệng rộng, đi cho bọn hắn chuẩn bị một gian phòng trọ, cái này trong thời gian 3 ngày, ngươi có vấn đề gì, cũng có thể tới hỏi ta. Phí Như giờ phút này còn đắm chìm trong tay thế giới chi tâm, cho hắn mang đến trong rung động. Lực lượng của mình, tại đây khỏa thế giới chi tâm trước mặt, lộ ra như thế nhỏ bé, như thế không có ý nghĩa. Hai vị đại nhân, gian phòng này có thể thỏa mãn. Miệng rộng đem đắm chìm tại trong rung động Phí Như đánh thức, Phí Như ngẩn người, đối với trụ sở hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu. Bất quá miệng rộng tại hắn sau khi gật đầu xoay người rời đi, lại để cho Phí Như cùng Mỹ Lì Tư đều có chút không biết làm sao. Xin hỏi, vị này Mỹ Lì Tư tiểu thư chỗ ở đâu này? Chủ nhân bàn giao nói cho hai người các ngươi tìm một gian phòng trọ, cũng không có nói muốn hai gian. Miệng rộng đương nhiên nói. Thế nhưng mà ta cùng với Mỹ Lì Tư tiểu thư, cũng không phải. Đây cũng không phải là tiểu nhân vấn đề, chủ nhân lời nhắn nhủ chỉ là cho hai vị đại nhân tìm một gian phòng trọ, cũng không phải hai gian. Miệng rộng y gì nguyên cố chấp nói là đạo, Phí Như dở khóc dở cười, Mỹ Lì Tư thì là đã mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nói không nên lời một câu. Mỹ Lì Tư, ngươi ngược lại là nói câu nào a? Toàn bộ bằng đại nhân làm chủ. Mỹ Lì Tư cúi đầu, hờn dỗi nổ ra một chữ. Phương Vân cho Phí Như thời gian chỉ có 3 ngày, 3 ngày này đối với Phí Như mà nói, là phi thường quý giá. Cho nên phải tìm một cái thanh tĩnh hoàn cảnh bế quan, thế nhưng mà làm vì một người nam nhân, cũng không thể lại để cho Mỹ Lì Tư không nhà để về. Đương nhiên, Phí Như tự nhiên là biết rõ, đây là Phương Vân cố ý thiết kế chính mình. Đối với vị đạo sư này tính tình, hơn 100 năm, vẫn là như vậy ác liệt. Phí nếu là sớm có kiến thức, chỉ bất quá lần này rơi xuống đầu mình bên trên mà thôi. Nếu là ý của đại nhân, cái kia liền tuân theo ý của đại nhân A. Phí Như cũng là tiêu sái. Chỉ là Mỹ Lì Tư nhưng lại xấu hổ vô cùng, chỉ có thể nhỉ non ứng âm thanh, toàn bộ bằng đại nhân an bài. Miệng rộng cáo lui về sau, Mỹ Lì Tư đi theo Phí Như bên người. Kỳ thật hai người một chỗ cũng không là lần đầu tiên rồi, đoạn đường này đi tới canh gác lâu đài trên đường, cũng không biết bao nhiêu cái ngày đêm, hai người dùng thiên vi tịch một chỗ cùng một chỗ. Thế nhưng mà giờ phút này lại có vẻ có chút xấu hổ, đương nhiên, hai người cũng không phải cái loại này sẽ được sinh ra ngăn cách người. Mỹ Lì Tư đoan trang đại khí, dẫn đầu liền mở miệng nói chuyện, phá vỡ không khí ngột ngạt phân. Đại nhân, ngài rất tin tưởng vị đại nhân kia sao? Phí Như mắt nhìn Mỹ Lì Tư, cười cười, ngươi biết năm đó chúng ta cùng Phương Vân đại nhân là như thế nào gặp nhau đấy sao? Mỹ Lì Tư chờ mong nhìn xem Phí Như dài đằng đẵng nhớ lại năm đó. Cùng Mỹ Lì Tư cùng một chỗ dư vị, Mỹ Lì Tư rất khó tưởng tượng, Phí Như cũng có như vậy ngây thơ thời điểm. Tại trong ấn tượng của nàng, Phí Như cùng 3 người khác, tựa hồ nên là như vậy cường đại như vậy, giống như là thiên sinh nên là như vậy một loại. Thế nhưng mà Phí Như trong hồi ức, bọn hắn năm đó trẻ trung, so về chính mình còn muốn ngây thơ. Ôm trong lòng mạo hiểm mộng tưởng, tại thế giới kia lưu lạc tại mỗi hẻo lánh, kinh nghiệm lấy từng chàng tại Mỹ Lì Tư xem ra, đều lộ ra nhẹ nhõm vô cùng kỳ ngộ. Tựa hồ vị đại nhân kia năm đó cũng không có mạnh cơ bao nhiêu. Mỹ Lì Tư nói ra ý nghĩ của mình. Ai cũng có yếu đích thời điểm. Thế nhưng mà mặc dù là năm đó Phương Vân đại nhân, ý gì hãy nguyên lại để cho khi đó chúng ta nhìn lên. Có lẽ nhiều năm như vậy, đại nhân ngài sớm đã siêu việt hắn nữa nha. Ý nghĩ này chúng ta cũng từng sinh ra qua. Phí Như cũng không phủ nhận Mỹ Lì Tư theo như lời ý nghĩ này, bất quá hắn trong lời nói, hiển nhiên còn có hắn không. Cái kia về sau đâu này? Về sau? Về sau ta nghe chúng ta thánh ma nữ đại nhân nói, tiểu cũng không dám nữa có ý nghĩ như vậy rồi. A. Thánh ma nữ đại nhân. Mỹ Lì Tư đoàn phát hiện, tại Phí Như mạo hiểm trong chuyện xưa, tựa hồ không có vị này tên không thấy kinh bí truyền thánh ma nữ. Có lẽ ngươi còn không biết chúng ta vị kia đại tiểu thư cùng Phương Vân đại nhân quan hệ a? Bọn hắn có quan hệ sao? Thánh ma nữ là Phương Vân đại nhân con gái. Phí Như cười nói. Cái gì? Mỹ Lì Tư hiển nhiên là bị Phí Như những lời này hù đến rồi, tại trong cảm nhận của nàng, thánh ma nữ vẫn là cái loại nầy vô thượng thánh khiết, tràn đầy ánh sáng chói lọi nữ thần. Tuy nhiên chính cô ta cũng chưa từng thấy qua mấy lần thánh ma nữ mấy lần, thế nhưng mà nàng tiểu thì cho là như vậy. Đây cũng là thánh ma trong liên minh phần lớn người nghĩ cách, tại trong cảm nhận của bọn hắn, thánh ma nữ tràn đầy thần bí lai lịch, tổng hội kích thích mọi người rất hiếu kỳ tâm. Càng là thần bí đích sự vật, thường nhân sẽ càng là coi trọng. Tiểu như là tại những truy tinh tộc kia trong suy nghĩ, thần tượng là không cần ăn cơm, sở hữu phàm nhân cần việc cần phải làm, thần tượng đều không cần làm đồng dạng. Thế nhưng mà Phí Như lời nói này lại đem Mỹ Lì Tư nghi vấn trong lòng vạch trần, nguyên lai thánh ma nữ cũng có phụ thân. Hơn nữa hôm nay còn xuất hiện tại trước mặt của mình, hắn là thánh ma nữ đại nhân cha ruột. Thánh ma nữ từng nói qua, thực lực của nàng cũng không phải là đến từ khổ cho của mình tu, mà là đến từ Phương Vân đại nhân truyền thừa. Lực lượng của nàng kỳ thật đều là đến từ Phương Vân đại nhân truyền thừa. Phương Vân đại nhân mỗi một lần tăng lên chính mình tu vi, sẽ có rất tiểu nhân một phần lực lượng thông qua huyết mạch, truyền lại cho thánh ma nữ. Một bộ phận. Ở trong đó phức tạp, nhất thời cũng rất khó muốn nói với ngươi tin tưởng, cũng tỉ như nói ngươi đánh một thùng nước, đương thùng nước nước đầy tràn về sau, cái này nhiều ra đến nước đi nơi nào. Loại này huyết mạch truyền thừa thì ra là cùng loại quan hệ, nhiều ra đến năng lượng, dĩ nhiên là thông qua huyết mạch, truyền thừa cho đến thân nhân. Chỉ là loại này huyết mạch truyền thừa, có thể tạo ra được hôm nay thánh ma nữ. Chỉ là huyết mạch lực lượng truyền thừa, tự nhiên còn chưa đủ. Chính thức lại để cho địch nhân của chúng ta tuyệt vọng là đến từ huyết mạch thiên phú, coi như là thần đều sợ hãi thiên phú. Phí Nhược Nhược dường như biết được suy nghĩ cảm khái, đối với ma pháp cùng vũ kỹ, chỉ cần thánh ma nữ thăm một lần, cho dù là thần năng lực, thánh ma nữ cũng có thể một mắt tiểu lĩnh ngộ. Đại nhân, ngài nói khi đó Phương Vân đại nhân mới hơn 10 tuổi thiếu niên A, mà thánh ma nữ khi đó tựa hồ mới mấy tuổi. Phương Vân đại nhân 17 tuổi, mà Vân Nhi tiểu thư 2 tuổi. Ngươi nói là, thánh ma nữ đại nhân 2 tuổi thời điểm dẫn theo các ngươi, chống cự vạn thần điện. Phí Như cười khổ, kỳ thật khi đó Phương Vân đại nhân mất tích, trách nhiệm của chúng ta tiểu là bảo vệ Vân Nhi tiểu thư an toàn, thế nhưng mà tại một lần nguy cơ ở bên trong, ngược lại là 2 tuổi Vân Nhi tiểu thư bảo vệ chúng ta, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Vân Nhi tiểu thư danh tự, bị vạn thần điện nhận thức, bọn hắn xưng hô Vân Nhi tiểu thư vì thánh ma nữ, mà Vân Nhi tiểu thư bên người, cũng tụ tập khởi càng ngày càng nhiều, mộ danh mà đến cường giả. Trước 1129, vạn thần tức giận. Thế nhưng mà, các ngươi có thể tin tưởng một cái 2 tuổi nữ hài. Đối với quá khứ đích truyền kỳ câu chuyện, Mỹ Lì Tư nghe nói qua rất nhiều cái phiên bản, thế nhưng mà tuyệt đối không có Phí Như cái này. Một đầu hỏa hồng tóc dài giống như là thánh ma nữ tiêu chí một loại, nàng giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt lên xí diễm, đốt lên mọi người phản kháng thần ý chí chiến đấu. Thế nhưng mà, trong truyền thuyết bách chiến bách thắng thánh ma nữ, tại Phí Như trong miệng, lại thành một cái gào khóc đòi ăn ấu răng. Cái này tương phản to lớn, lại để cho Mỹ Lì Tư cơ hồ hoài nghi cái này câu chuyện tính là chân thật. Thế nhưng mà lời nói này lại xuất từ nàng tín nhiệm nhất Phí Như. Lại để cho Mỹ Lì Tư không thể không tin, mặc dù cái này câu chuyện lại như thế nào không thể tưởng tượng. Kỳ thật coi như là tự chính mình, hiện tại nhớ lại, đều cảm thấy là như thế không thể tưởng tượng nổi. Phí Như trong mắt quanh quẩn năm đó sáng rọi, kỳ thật thánh ma nữ tại phần lớn người trước mặt lộ diện qua. Chỉ có điều, phần lớn người đều không cho rằng nàng tiểu là thánh ma nữ, dần ra, thân phận của nàng dung mạo, cũng đã thành phần lớn người đều suy đoán truyền thuyết. Cái kia thánh ma nữ đại nhân cùng vạn thần điện giao chiến thời điểm đâu này? Chẳng lẽ mà ngay cả vạn thần điện người, đều không nhận ra, cùng bọn hắn giao chiến chính là một cái 2 tuổi nữ hài? Kỳ thật Vân Nhi tiểu thư ra tay số lần rất ít, hơn nữa tính tình của nàng thế nhưng mà cùng Phương Vân đại nhân không có sai biệt, ra tay quyết không lưu tình, tuyệt đối không có người sống. Chẳng qua nếu như chỉ là những này, đối với thân phận của nàng, chưa hẳn có thể giữ lại lâu như vậy, chính thức lại để cho chúng ta sở hữu cảm kích người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại một lần cùng minh thần chính diện giao phong ở bên trong, thánh ma nữ đột nhiên thực lực tăng vọt. Mà phát triển không chỉ là thực lực của nàng, còn có nàng bản thể, nàng tại ngắn ngủn mấy khắc chung thời gian, theo một cái 2 tuổi hầu nữ, biến thành hôm nay bộ dáng. Ngươi nói thế nhưng mà huy hoàng cuộc chiến. Phí Như gật gật đầu. Ngoại giới truyền lại văn huy hoàng cuộc chiến, cảm kích người biết rất ít, thậm chí có những người này bất quá là tin đồn. Tại Quang Minh trên Thánh Sơn cái kia chàng chiến dịch ở bên trong, Quang Minh giáo hội cơ hội toàn bộ diệt. Thế nhưng mà sau đó chạy đến Thánh Ma Nữ cùng Tứ Đại Chiến Thần, thành trận kia chiến dịch ở bên trong, nhất chúc mục đích ngôi sao mới. Một cái thần bí tóc đỏ thiếu nữ, mang theo 4 cái thiếu niên, tung hành tại thần ma khắp nơi trên đất chiến trường trong. Nàng tựu như là một đoàn hỏa, mang tất cả lấy toàn bộ chiến trường. hơn nữa cuối cùng nhất cùng vạn thần điện người mạnh nhất, minh thần chính diện gặp nhau rồi. Đương tất cả mọi người cho rằng, cái này tóc đỏ thiếu nữ cũng sẽ biết như là rất nhiều quang minh giáo hội cao tầng như vậy, vẫn lạc tại phiến chiến trường này bên trong đích thời điểm. Cái này tóc đỏ thiếu nữ lại triệt để áp chế minh thần, không phải cân sức ngang tài, là chân chính áp chế. Nếu như không phải trận kia huy hoàng cuộc chiến, chỉ sợ quang minh giáo hội tại lúc trước cũng đã bị vạn thần điện đều diệt trừ. Cũng chính là trận kia huy hoàng cuộc chiến, thành người cùng thần bước ngoặt. Cái kia tóc đỏ thiếu nữ cùng bốn cái thiếu niên nhất chiến thành danh, thánh ma nữ cái tên này, không phải mọi người trước hết nhất gọi, mà là chư thần trước hết nhất gọi. Vạn thần điện chỉnh thể thực lực, hoàn toàn nghiêng nghiền nhân loại thế lực. Thế nhưng mà thánh ma nữ lại dùng thực lực tuyệt đối, đứng ở đó phiến chiến trường đỉnh phong nhất. Huy hoàng cuộc chiến về sau, Vân Nhi tiểu thư kỳ thật cũng đã rất ít ra tay. Phí Như tiếp tục nói, rồi sau đó song phương đều lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh, bất quá cái này bình tĩnh hay vẫn là bị một tờ chiến thư phá vỡ. Chúng ta cùng vạn thần điện tất cả đều tiến vào đến vô tận chi địa, không chỉ là chúng ta, cùng nhau đến đây còn có nhân loại bên trong cường giả. Sự tình phía sau ta muốn ngươi cũng đều rõ ràng, chính thức quyết chiến cũng không xuất hiện, chúng ta riêng phần mình tổ kiến khởi thế lực của mình, sau đó ở cái thế giới này không ngừng ma sát lấy. Đã thánh ma nữ đại nhân thực lực, so minh thần cường đại hơn, vì cái gì không trực tiếp quyết chiến, mà muốn một mực trì hoãn. Mặc dù Vân Nhi tiểu thư thực lực, mạnh hơn minh thần, thế nhưng mà Y Lệ Nguyên không thể không biết làm sao được rồi minh thần, bất luận bọn hắn như thế nào giao thủ, cơ hồ đều không thể chính thức tiêu diệt đối phương, cho nên cuối cùng nhất song phương đều đã đạt thành cái nào đó ngưng chiến hiệp nghị, một mặt riêng phần mình phát triển thực lực của mình, đồng thời song phương trên nhất tầng cũng đều tại cố gắng tăng lên thực lực của mình. Bởi vì chúng ta đều tin tưởng, ai xuất hiện trước, nhất chủ thần cấp cái khác tồn tại, như vậy quyết chiến cùng kết cục cũng sẽ biết tùy theo xuất hiện. Vạn thần điện yên lặng, tại tất cả mọi người chú mục xuống, vạn thần điện giống như là đã mất đi thanh âm một loại. Nếu như phía trước hải cốt chi vương vẫn lạc, vạn thần điện là bị nhục nhã, như vậy lúc này đây, vạn thần điện tiểu là sỉ nhục. Đây là mấy chục năm qua, vạn thần điện lần thứ nhất như thế gây chiến, đối với một cái thế lực tiến hành chinh phạt. Tại dĩ vãng vi số không nhiều thí dụ ở bên trong, nhưng phàm là vạn thần điện nhận định địch nhân, chưa từng có xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Kỳ thật tại những trong năm này, không ngừng có thế lực quật khởi, trở thành đủ để uy hiếp được vạn thần điện cùng thánh ma liên minh cái kia cấp bậc thế lực. Thế nhưng mà mỗi khi cái lúc này, vạn thần điện tiểu sẽ ra tay, lại để cho những vốn là kia có thể quật khởi thế lực, triệt để tiêu vong. Rất nhiều người đều cho rằng, canh gác lâu đài cũng sẽ biết như những đi qua kia quật khởi thế lực đồng dạng. Sẽ như phủ dung sớm nở tối tàn giống như, tại ngắn ngủi vinh quang về sau, liền bị vạn thần điện nổ tận gốc. Mà vạn thần điện phái ra đại quân, cũng như mọi người đoán trước cái kia dạng. Thế nhưng mà, kết cục nhưng lại tất cả mọi người không có dự liệu được. Vạn thần điện đại bại mà về, canh gác lâu đài chẳng những không có bại, nhưng lại thuận tay diệt trừ 10 cái muốn thừa dịp cháy nhà cướp của thế lực. Trong lúc nhất thời, canh gác lâu đài danh tự, thành mọi người chỗ nhiệt nghị chủ đề. Mà ngay cả vạn thần điện hạ cấp thần chi đều tại nghị luận nhau nhau, vì cái gì gần đây tính cách táo bạo minh thần, hội lần này sau khi chiến bại, lựa chọn trầm mặc. Cái này cùng hắn dĩ vãng tác phong hoàn toàn trái ngược, dĩ vãng minh thần là không ăn một điểm thiếu tính cách. Cho dù là một chút thiệt thòi, đều sẽ đối phương gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Như thế nào lần này vạn thần điện ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, minh thần chẳng những không có tập kết càng nhiều nữa tử vong đại quân phản kích, ngược lại là thái độ khác thường, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Minh thần đương nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua, thế nhưng mà hắn cũng từ nơi này lần đích chiến bại trong phát hiện một chuyện. Canh gác lâu đài bên trong, hoàn toàn chính xác có một cái siêu cấp cường giả, tựu như chính mình hoặc là thánh ma trong liên minh thánh ma nữ một cái cấp bậc tồn tại. Thánh ma liên minh cùng vạn thần điện sở dĩ có thể trở thành siêu cấp thế lực, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là vì riêng phần mình trận doanh trong có một cái siêu cấp cường giả tồn tại. Hôm nay canh gác lâu đài xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Nếu như vạn thần điện lại từng bước ép sát, như vậy kết quả rất có thể là, song phương lưỡng bại câu thương, nhưng không cách nào chính thức phá hủy canh gác lâu đài, từ đó làm cho canh gác lâu đài triệt để khuynh hướng thánh ma liên minh. Như vậy vô tận chi địa trăm năm qua, chỗ bảo trì cân đối, rất có thể bởi vì canh gác lâu đài thái độ, mà triệt để phá hư. Đương nhiên, mặc dù canh gác lâu đài không có đảo hướng thánh ma liên minh mục đích, vạn thần điện cùng hôm nay canh gác lâu đài tranh chấp, cuối cùng nhất được ích cũng rất có thể là tọa sơn quan hổ đấu thánh ma liên minh. Đây tuyệt đối không phải minh thần chỗ hy vọng chứng kiến, dù là hắn lại như thế nào không cam lòng, giờ phút này cũng phải vì đại cục, mà không thể không cưỡng chế chính mình tức giận. Đương nhiên, nếu như chỉ là đại cục mà nói, còn chưa đủ để dùng lại để cho minh thần như thế khắc chế. Chính thức lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, ba cái tội ác chi nguyên thả ra, chỉ trở lại rồi hai cái. Còn có một bị triệt để tiêu diệt, cái này tại quá khứ đích trong chiến tranh, là chưa từng có phát sinh qua. Điều này cũng làm cho Minh Thần không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào canh gác lâu đài chính là cái kia cường giả, dù sao cho dù là chính bản thân hắn, cũng không dám nói có thể đơn giản tiêu diệt một cái tội ác chi nguyên. Chớ đừng nói chi là đồng thời đối mặt ba cái tội ác chi nguyên rồi, đương nhiên, song phương không có chính thức giao thủ, Minh Thần cũng không xác định ai mạnh ai yếu. Bất quá chính thức lại để cho hắn không cách nào buông đúng là thập thần đem phản bội, đây là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ sự tình. Tuy nhiên hắn bản thân tiểu là cái người phản bội, thế nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ thủ hạ phản bội. Biết rõ thập thần đem cùng mình sớm đã bằng mặt không bằng lòng, phản bội cũng là sớm muộn gì sự tình. Nhưng khi biết rõ thập thần đem bạn cách mình về sau, Minh Thần phẫn nộ viễn siêu trận này chiến dịch mang đến phẫn nộ. Hài cốt chi vương là hắn phụ tá đắc lực, thập thần đem tuy nói cùng hắn bằng mặt không bằng lòng, thế nhưng mà vẫn là hắn mạnh nhất chiến lực. Tại trong thời gian thật ngắn, hắn phụ tá đắc lực tất cả đều bị canh gác lâu đài chặt đứt, Minh Thần nhất thời cũng mất đúng mực. Bất quá đối với thập thần đem phẫn nộ, hãy để cho hắn một số gần như chuyển cuồng. Cho ta đem thập thần đem trảo trở lại, ta muốn bọn hắn chết. Ta muốn bọn hắn chết. Thần chủ, Tử Vong Vương nữ hôm nay quy phụ canh gác lâu đài, thủ canh gác lâu đài cấm kỵ, canh gác lâu đài căn bản không có khả năng đem Tử Vong Vương nữ giao cho chúng ta. Minh Thần cơ hồ muốn đem răng cắn toái, lại là canh gác lâu đài, cái kia những thứ khác thần tướng đâu này? Canh gác lâu đài chết trận 5 cái, Tử Vong Vương nữ đầu phục canh gác lâu đài, còn lại 4 cái thần tướng toàn bộ đầu phục Thánh Ma Liên Minh. Một cái chuyên môn phụ trách Vạn Thần Điện tình báo hạ vị thần, nơm nớp lo sợ hồi báo nói. Vốn là hắn chỉ là bình thường hạ vị thần, tại Vạn trong thần điện thuộc về pháo hôi cấp bậc thần chi, thế nhưng mà từ khi canh gác lâu đài một dịch về sau, rất nhiều Vạn Thần Điện thượng vị thần, tất cả đều vẫn lạc tại canh gác lâu đài ở bên trong, thế cho nên hắn cái này cái hạ vị thần, đều có thể phụ trách khởi toàn bộ Vạn Thần Điện công tác tình báo. Minh Thần phẫn nộ vuốt bảo tọa lan can, vậy thì uy hiếp bọn hắn, lại để cho bọn hắn giao ra thập thần đem. Nếu như bọn hắn không muốn phá hư cân đối. Cái này, canh gác lâu đài bên kia đã phát biểu thanh minh, mặc kệ chúng ta có yêu cầu gì, bọn hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, còn có cái gì? Minh Thần trên mặt đã nhìn không tới một tia hỉ nộ, có thể là cả thần điện cũng tại Minh Thần tức giận trong run rẩy. Bọn hắn còn nói, muốn chúng ta giao ra 3.000 vạn khỏa cao cấp thánh mạng bảo thạch, dùng bổ sung bọn hắn lúc này trong chiến đấu tổn thất, không. Bằng không thì, bọn hắn muốn đến chúng ta Vạn Thần Điện lấy một cái công đạo. Cái gì? Minh Thần giận dữ mà khởi, hướng ta Vạn Thần Điện đòi công đạo. Lại để cho bọn hắn đến. Tiểu lại để cho bọn hắn đến, ta ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn nghĩ muốn cái gì công đạo, còn chưa từng có người hướng chúng ta Vạn Thần Điện công việc quan trọng nói. Đừng nhìn Minh Thần mặt ngoài tức giận vô cùng, trên thực tế hắn nhưng lại ở trong tối tự kinh hãi. Hắn dĩ vãng thường xuyên dùng để uy hiếp Thánh Ma Liên Minh, muốn đánh vỡ cân đối thời điểm, Thánh Ma Liên Minh đều sẽ làm ra thỏa hiệp. Cho nên uy hiếp cũng thành Minh Thần mọi việc đều thuận lợi lợi khí, có thể là chính bản thân hắn cũng biết, cái này cân đối không thể đơn giản đánh vỡ. Nếu như không có chính thức nắm chắc, ai cũng không có khả năng đơn giản đánh vỡ cái này cân đối. Thế nhưng mà, canh gác lâu đài cái này quật khởi ngôi sao mới cũng không để ý cái quy củ này, so về Vạn Thần Điện, tựa hồ càng thêm tùy ý làm vậy. Bất quá Minh Thần hay vẫn là không cho rằng canh gác lâu đài dám khẽ mở chiến hỏa, hơn nữa giờ phút này lửa giận đã đốt rủi hắn vốn là tiểu không nhiều lắm lý trí, cho ta hướng canh gác lâu đài hồi phục, ta chờ đây bọn hắn đến. Chương 1130, siêu cấp tiện nhân. Tiểu như Minh Thần mong muốn nhìn qua cái kia dạng, canh gác lâu đài người đến. Đương nhiên, là biểu hiện ra nguyện vọng như vậy, canh gác lâu đài người thật sự đã đến. Cái này tòa thần cung điện, chưa bao giờ bị loài người đặt chân qua địa phương. Rốt cục nên đón nó để một người khách nhân, canh gác lâu đài sứ giả Áo Tát. Áo Tát thực lực phi thường yếu, ít nhất tại chư thần xem ra, cái này Áo Tát thực lực, có thể dùng con sâu cái kiến để hình dung. Bất quá hắn chỗ mang theo cái chủng loại kia khí chàng, cái loại này bẩm sinh ngạo mạn, lại để cho sở hữu cùng hắn tiếp xúc qua thần, đều cảm thấy hận không thể một bàn tay chụp chết cái nhân loại này xúc động. Áo Tát quá rõ ràng sở trường của mình rồi, tại canh gác lâu đài ở bên trong, hắn vốn chỉ là một cái nho nhỏ mậu dịch tổng quản. Thói quen cùng đặc biệt đích nhân vật liên hệ, đối với chiến đấu thì là rốt đặc cắn mai. Thế nhưng mà chính vì hắn giỏi về cùng người giao tế, cho nên mới phải bị canh gác lâu đài thủ hộ giả, Phương Vân đại nhân chọn lựa ra đến. Đảm đương lần này canh gác lâu đài sứ giả, đồng thời Phương Vân còn đảm bảo hắn không sẽ phải chịu dù là một điểm tổn thương. Mà hắn sở muốn làm, tự là phát huy ra hắn bình thường cùng người giao tế thời điểm, thói quen ngạo mạn thái độ. áo tát ủng ôm một cái nữ thần, hai tay không thành thật một chút chạm đến lấy nơi cấm kỵ. Dù là đối diện quay mắt về phía vạn thần điện đại biểu, y lì hải nguyên không để ý vạn chúng nhìn chừng chừng, trêu đùa nữ thần ham muốn. Áo tát trong nội tâm không ngừng lẩm bẩm, đây hết thể đều là Phương Vân đại nhân lời nhắn nhủ. Ta làm hết thể cũng là vì canh gác lâu đài, đây hết thể cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Áo tát quay đầu lại, nhìn xem cái kia đã bị khí giận sôi lên Minh Ngữ người. Minh Ngữ người nhìn mình thủ hạ thuộc thần, bị áo tát không kiêng nể gì cả phi lễ, sớm đã có giết người xúc động. Áo tát các hạ, chú ý ngươi lời nói và việc làm, ngươi bây giờ chỗ đại biểu là canh gác lâu đài, không muốn đem các ngươi nhân loại thói quen đưa đến chúng ta vạn thần điện đến. Vạn thần điện thánh khiết đã bị ngươi hành vi chỗ làm bẩn. Minh Ngữ người cơ hồ muốn bạo đi, xanh mặt sắc hử nhẹ nói. À, vạn thần điện thánh khiết. Một đám tử vong thần chi rõ ràng cùng ta cái này đại người sống đàm thánh khiết. Coi như là nhà vệ sinh đều so vạn thần điện sạch sẽ. Áo tát không kiêng nể gì cả rêu cần nói, hơn nữa ngôn ngữ thấp tiện, để ở nơi có thần chi đều chịu chố mắt. Một nhân loại rõ ràng dám như thế không coi ai ra gì, tại vạn trong thần điện như thế chửi bới vạn thần điện, nhưng lại đem vạn thần điện cùng nhà vệ sinh so sánh với, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Minh Ngữ người phẫn nộ vô án, nhân loại, ngươi không nên quá phận. Ngươi phải vì ngươi lúc trước lời nói và việc làm xin lỗi, bằng không thì mặc dù ngươi là canh gác lâu đài sứ giả, cũng không cách nào đào thoát chư thần thẩm phán. Được rồi, ta nói xin lỗi, thực xin lỗi, vạn thần điện so nhà vệ sinh sạch sẽ, so nhà vệ sinh thánh khiết. Lúc ban đầu áo tát chịu thua thời điểm, Minh Ngữ người chờ thần chi còn trong lòng vui vẻ, quyền đương áo tát đã nhận kinh sợ rồi. Ai biết áo tát đằng sau lại càng thêm không chịu nổi, càng thêm chói tai. Minh Ngữ người thân hình lóe lên, trực tiếp vọt tới áo tát trước mặt. Một bà tung bay ngồi phịch ở áo tát trong ngực nữ thần, phẫn nộ chỉ vào áo tát. Nhân loại, ngươi đây là đang muốn chết. Chứng kiến Minh Ngữ người muốn động thủ, áo tát trên thực tế trong nội tâm bị hù phải chết, có thể trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Y Dì Hải Nguyên chấn định tự nhiên liếc mắt Minh Ngữ người, vểnh lên chân bắt chéo không thành thật một chút vươn thẳng. Muốn chết? Ta xem muốn chết chính là ngươi a. Ta đường đường canh gác lâu đài sứ giả, cùng loại người như ngươi ti tiện thần đối thoại, đã là đem thả hạ thân đoạn rồi. Các ngươi còn không biết dừng, chẳng lẽ muốn ta canh gác lâu đài đại quân đánh tới các ngươi vạn thần điện đến, các ngươi mới có thể tiêu tan ngừng. Hoặc là các ngươi sớm thành thói quen chúng ta nhân loại tại các ngươi trước mặt không đúng. Chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn các ngươi cái kia vặn vẹo tâm lý. Áo tát tựa hồ đem hết thể trách nhiệm, đều đổ lôi tại Minh Ngữ người không coi ai ra gì, hoàn toàn không liên quan chuyện của hắn đồng dạng. Còn có, áo tát manh liệt đứng, cái kia khí thế lập tức đem Minh Ngữ người dọa lùi hai bước. Loại khí thế này không phải cái loại nảy cá nhân thực lực bên trên dẫn phát, thuần túy là một loại bẩm sinh thịnh khí. Cái này tiến vừa lui, khí thế bên trên Minh Ngữ người tiểu yếu đi một bậc. Hơn nữa hắn bản thân đã bị Minh Thần đã thông báo, hết mọi khả năng kéo dài cùng canh gác lâu đài chiến tranh. Cho nên trên thực tế áp lực của hắn, so về một thân nhẹ nhõm áo tắt càng lớn. Áo tắt quá rõ ràng chính mình đến vạn thần điện mục đích, hắn cũng không phải là thật sự đến đòi hỏi chỗ tốt. Hắn cuối cùng nhất nhiệm vụ, chính là vì buồn nôn vạn thần điện. Cũng thiếu Phương Vân sẽ nhớ ra cái này biện pháp, bằng không thì hắn đời này đều không có cơ hội, như vậy nên ngang đi tới vạn thần điện. Áo tát di vãng tính cách nhát gan sợ phiền phức, thế nhưng mà lần này đem ra sử dụng hắn đến vạn thần điện nguyên nhân. Không phải cái gọi là vinh quang, mà là hắn chỉ là muốn làm một ít có ý nghĩa sự tình, một cái lại để cho chính mình không còn là dĩ vãng người kia người đều xì mũi coi thường mậu dịch tổng quản. Mà ngay cả chính hắn, đều chán ghét quá khứ đích chính mình, nhát gan, sợ phiền phức, hám lợi. Lại không coi ai ra gì. Hắn không muốn làm tiếp quá khứ đích chính mình, tuy nhiên lại chính là vì những tính cách này, lại để cho hắn đã nhận được Phương Vân ưu ái. Kỳ thật lúc ấy hắn người cạnh tranh nhiều vô số kể, cơ hồ từng người cạnh tranh đều có được so với hắn càng thêm xuất chúng thực lực cùng trí tuệ. Thậm chí là tại dũng khí bên trên, so với hắn càng thêm kiên định cùng dũng cảm người. Mỗi người đều muốn trở thành canh gác lâu đài sứ giả, đương hắn đạt được cơ hội này thời điểm. Chính hắn đều không thể tin được. Chính mình rõ ràng bị Phương Vân nhìn trúng. Bị cái kia mình cũng chịu kính ngưỡng người đoán trong. Tuy nhiên hắn hỏi qua Phương Vân, tại sao phải chọn chúng hắn, Phương Vân cho hắn một cái rất im lặng đáp án, bất quá hắn hay vẫn là vì thế hưng phấn hồi lâu. Trên người của ngươi có ta biết rõ sở hữu, nhân loại thói hư tật xấu, thế nhưng mà ngươi cũng có chính mình điểm mấu chốt, đây chính là ta lựa chọn nguyên nhân của ngươi. Theo khi đó khởi hào tát tiểu tại trong lòng thề, nhất định phải hoàn thành Phương Vân đưa cho dư là bất luận cái gì nhiệm vụ. Cho dù là muốn hắn đi ám sát Minh Thần. Bất quá Phương Vân cho nhiệm vụ của hắn, tại hắn xem ra, nhưng là như thế nhẹ nhõm, như thế cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ngươi là canh gác lâu đài đại biểu, ta cũng đại biểu vạn thần điện, có có cái gì khuất nhục thân phận của ngươi hay sao? Ngươi vạn thần điện với tư cách chiến bại người, chẳng lẽ có tư cách cùng ta canh gác lâu đài chiến thắng người đánh đồng sao? Ta? Ngươi cái gì ngươi? Áo Tát từng bước ép sát, trở về nói cho chủ tử của các ngươi, bổn đại nhân tự mình đến đây, không phải để làm khách, là tới yêu cầu chiến lợi phẩm, bây giờ là tốt nói khuyên bảo, tiếp theo nhưng chỉ có xung đột vũ trang rồi. Ngươi canh gác lâu đài yêu cầu không khỏi quá hà khắc rồi à, 3.000 vạn cao cấp tánh mạng bảo thạch còn dễ nói, thế nhưng mà phương đông vạn giảm lãnh thổ, 180 cái chủng tộc, vượt qua 300 triệu tổng miệng người số lượng, các ngươi nói muốn, không nói các ngươi nuốt không nuốt xuống, cho dù nuốt xuống, chúng ta vạn thần điện cũng không có khả năng đơn giản cho ra. Hừ hừ, không sao cả, không để cho, tiêu đánh tới các ngươi cho mới thôi. Áo Tát cười lạnh một tiếng. Những lời này nói ra, lực lượng 10 phần, trái lại Minh Ngữ người lập tức tiểu yên rồi. Hắn lúc này thời điểm sợ nhất chính là cái gì? Không phải là khai chiến hai chữ à? Minh thần cho hắn ở dưới liều mạng lệnh, nếu quả thật muốn cùng canh gác lâu đài khai chiến, cái thứ nhất chết đúng là hắn. Cái này, cái này. Các hạ, ngươi giàu gì cũng là canh gác lâu đài đại biểu, lúc nói chuyện tổng nên tự định giá, khai chiến hai chữ sao có thể đơn giản nói ra, mặc dù các ngươi canh gác lâu đài có tất thắng nắm chắc, cái này chiến hỏa một khai, thế nhưng mà sanh linh đồ thán, ai đều chưa hẳn rơi đích chỗ tốt. Minh Ngữ người ngữ khí tuy nhiên như trước cường ngạnh, thế nhưng mà nói gần nói xa đều lộ ra một cỗ chịu thua ý tứ. Nào biết đâu rằng, Áo Tát căn bản là không ăn bộ này, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, sanh linh đồ thán. Ngươi vạn thần điện cũng không thấy tiểu ít đi làm chuyện loại này, hôm nay ta Áo Tát tiểu đại biểu cho canh gác lâu đài, hướng ngươi vạn thần điện tuyên chiến, ngươi dám tiếp hay không? Ngươi dám tiếp hay không? Áo Tát lần nữa chất vấn đạo, trong mắt tràn ngập xâm lược tính. Minh Ngữ người đã là đầu đầy đại hãn, cùng cái nhân loại này, thật sự là rất khó khăn câu thông rồi. Động một chút lại lấy ra chiến làm nói từ, cái này đàm phán căn bản là không có cách nào đàm xuống dưới. Các hạ, chúng ta bây giờ vẫn còn trao đổi ở bên trong, cũng còn không có kết luận, là muốn khai chiến, cũng chờ cái này trao đổi chấm dứt ta. Trao đổi cái rắm, đại gia ta hảo ý tới tìm ngươi vạn thần điện trao đổi, thế nhưng mà các ngươi là cái gì thái độ? Các ngươi vạn thần điện thần chủ không đi ra gặp ta còn chưa tính, mà ngay cả ngươi cái này ra lông ngắn thần cũng dám nhảy đến trên đầu của ta, mới vừa rồi còn muốn giết ta có phải hay không? Vừa rồi. Mới vừa rồi là ta liều lĩnh, lô mãng. Minh Ngữ người có chút co rúm che mặt gò má, hiển nhiên là đang cực lực khắc chế lấy. Ôi trở cười lạnh một tiếng, lúc này mới chậm gì gì ngồi trở lại chỗ ngồi, trong mắt tràn đầy lãnh nạo, ánh mắt lại chậm rãi nhìn về phía vừa mới đứng, giờ phút này sắc mặt hay vẫn là ửng hồng nữ thần. Nhẹ nhàng vây vây tay. Đến, thay ta xoa xoa vai. Lại để cho một cái nữ thần hầu hạ hắn, thiếu hắn nghĩ ra được. Hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này thân phận, còn làm cho đối phương không cách nào cự tuyệt. Quản tốt miệng của các ngươi, còn có ánh mắt của các ngươi, nhìn cái gì vậy? Không phục sao? Áo Tát ngạo mạn khẽ nói, các ngươi hôm nay mạng nhỏ không phải rất chảnh tại chủ tử của các ngươi trong tay, là tốn tại trong tay của ta. Ta muốn các ngươi sinh các ngươi liền sinh, ta muốn các ngươi chết, các ngươi sẽ chết. Dùng Minh Ngữ người cầm đầu mấy cái vị thần, tất cả đều là cái mũi khí lạnh ra, hết lần này tới lần khác tất cả đều cúi đầu, không lên tiếng ngồi trở lại vị trí của mình. Cái này trao đổi sự tình nha, cũng không phải quá gấp, dù sao ta mấy ngày nay còn muốn tại Vạn Thần Điện đi dạo một hồi, các ngươi Vạn Thần Điện mấy cái nữ thần liền mỗi ngày thay phiên hầu hạ ta đi, ví dụ như qua Tử Sát nữ thần cùng Thiên Mệnh Vong nữ, ta thế nhưng mà nghe nói qua hai vị này Thiên Mệnh, tối nay liền đi trước trụ sở của ta bên ngoài đang chờ. Áo Tát cũng mặc kệ Minh Ngữ người có đồng ý hay không, đứng nhân tiện nói, hôm nay ta mệt mỏi, liền trước nói tới cái này, các ngươi cho ta chuẩn bị xong phòng khách ra. Bà bối, ngươi dẫn đường. Cái kia nữ thần dở khóc dở cười nhìn xem Minh Ngữ người tái nhợt cái này sắc mặt nói, mang sứ giả đi hung thần cung nghỉ ngơi. Áo Tát một đường cười nhẹ ngâm khẽ lấy, một mặt còn không ngừng trêu đùa nữ thần, như vậy tiện thần thật đúng là tiện mệnh, thực không hiểu được hưởng thụ. Minh Ngữ người một mực đợi đến lúc Áo Tát triệt để biến mất ở trước mắt. Lúc này mới một bàn tay đem trước mặt cái bàn chụp thoái. Nhân loại! Ta muốn ngươi chết không yên lành. Ta! Đại nhân, cả nhân loại kia yêu cầu hơi quá đáng, Tử Sát nữ thần cùng Thiên Mệnh Vong nữ thế nhưng mà ngài lưỡng viên đại tướng, làm sao có thể đáp ứng hắn loại này vô lý yêu cầu, mặc hắn vui đùa. Đi thông chi hai người bọn họ, đi hung thần cung hậu mệnh. Chương 1131, vậy thì khai chiến. Bất luận là đi qua hay vẫn là hiện tại, người cùng thần quan hệ, đều ở vào một loại đối lập một mặt. Tại đi qua, nhân loại tín ngưỡng thần, thần tắc ban thưởng hạ thần ân, thần rời bỏ thần, thần tắc đánh xuống thần phạt. Người phản kháng thần, thần khiển trách người, mà người thắng luôn soạn nhạc chính nghĩa lịch sử. Nếu như người thắng lợi rồi, vẫn lạc thần tắc sẽ trở thành vi biểu tượng. Nếu như thần thắng lợi rồi, như vậy phản kháng người sẽ trở thành dị giáo đồ, bị bốn đi về hướng hủy diệt chi lộ đọa lạc giả. Bất quá, từ khi trăm năm trước cái kia chàng người cùng thần chiến tranh về sau, cũng đã không có cái gọi là chính nghĩa. Nhân loại vì chính mình sinh tồn mà chiến, thần tắc là vì trọng đoạt chính mình đi qua vinh quang. Tuy nhiên từ chỉnh thể mà nói, tham dự trong đó chỉ có tử vong thần hệ thần chi, thế nhưng mà mặt khác thần hệ thần chi đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Biểu hiện ra là ai cũng không giúp thái độ, trên thực tế đại bộ phận thần chi đều hy vọng, thần có thể lần nữa thành vi cái thế giới này chủ đạo. Đương nhiên, chính thức trói buộc mặt khác thần hệ, cũng không phải là cái gọi là chính nghĩa cùng đạo đức gông xiềng. Bọn hắn chẳng qua là bị riêng phần mình chủ thần buộc lại cầu, nếu như không có riêng phần mình chủ thần cảnh cáo, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhúng tay trận này vốn là tiểu bất bình đẳng chiến tranh. Về phần tất cả đại chủ thần vì cái gì cấm riêng phần mình thần hệ tham dự trong đó, tự nhiên là bởi vì làm một cái vốn là không có lẽ tham dự trong đó nhân loại, tham dự tiến đến. Nhưng lại thành nhân loại đứng đầu, thánh ma nữ. Với tư cách thánh ma nữ đối thủ một mất một còn minh thần, nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn chỉ là bị đem ra sử dụng một con chó. Bất luận hắn cùng với thánh ma nữ chiến tranh, ai thua ai thắng, chính hắn kết cục, sớm được nhất định. Một cái cơ hồ toàn bộ thần giới cũng biết bí mật, thế nhưng mà hắn với tư cách hôm nay tử vong thần hệ chủ nhân, lại bị mơ mơ màng màng. Những thứ khác chủ thần cùng bọn hắn riêng phần mình thần hệ, căn bản là không đưa hắn làm một cái chủ thần đối đãi. Tử thần chỉ có một, bất luận tử thần sống hay chết, đều khó có khả năng có người có thể đủ thay thế. Huống chi, tử thần thật sự dễ dàng chết như vậy sao? Cái kia gánh vác lấy lãnh khốc cùng âm hiểm tử vong trí cao thần, làm sao có thể bị chính mình tạo vật ám toán? Đối với canh gác lâu đài sứ giả đã đến, minh thần một mực tránh mà không thấy, tuy nhiên mỗi cách mấy ngày, thủ hạ sẽ gặp chuyển đến tin tức. Cái kia canh gác lâu đài sứ giả tại vạn trong thần điện như thế nào sang bậy, thế nhưng mà minh thần một mực giấu tài, ẩn nhẫn lấy lửa giận trong lòng. Minh ngữ người xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình ở vào một cái rất xấu hổ vị trí. Mỗi ngày đều muốn tới gặp mặt minh thần, mỗi lần đều có một loại gần chết cảm giác. Thế nhưng mà, mỗi lần đối mặt áo tát, hắn đều có một loại giết chết đối phương xúc động. Hắn cũng không biết, chính mình là như thế nào nhẫn qua nhiều ngày như vậy. Hôm nay cả nhân loại kia vừa muốn chơi cái gì bị bợm. Chủ ta, cả nhân loại kia hôm nay nói cái gì cũng muốn đi thí nghiệm chàng. Hắn nói không cho hắn đi, hắn muốn canh gác lâu đài cùng chúng ta khai chiến. Đồ hỗn trướng. Cái này đáng chết nhân loại đem khai chiến đương cái gì. Động một chút lại khai chiến, ta xem hắn là ăn nói lung tung. Ta cũng không tin canh gác lâu đài thực sẽ vì loại này vô liêm sỉ lý do cùng chúng ta vạn thần điện khai chiến. Minh thần cũng là một hồi trong cơn giận dữ. Hắn phát hiện mình gần đây thường xuyên cuồng loạn, tất cả đều là bởi vì canh gác lâu đài. Chỉ cần là có quan hệ canh gác lâu đài tin tức, tổng có thể làm cho mình lửa giận ngút trời. Dạ dạ, lên đồng cũng là như thế cho rằng. Minh thần thoáng trầm tư về sau, mở miệng nói, lần này nói cái gì cũng không thể khiến hắn thực hiện được. Những ngày này, hắn lấy ra chiến đương đao tại trước mặt chúng ta sai sử, hoàn toàn không đem chúng ta vạn thần điện để vào mắt. Lần này rõ ràng đem chủ ý đánh tới thí nghiệm chàng lên đây, nếu như lại như vậy xuống dưới, hắn có phải hay không muốn tới trên bảo tọa của ta ngồi một chút? Dạ dạ. Ngươi đi thử một lần hắn, dùng càng mạnh hơn nữa ngạnh thái độ từ chối hắn, ta ngược lại muốn nhìn canh gác lâu đài có phải là thật hay không hội cùng chúng ta vạn thần điện khai chiến. Dạ dạ. Đã có minh thần ý bảo, minh ngữ người coi như là thoáng yên lòng. Minh ngữ người chờ mong nhìn xem áo tát, hắn muốn nhìn đến áo tát hội trả lời như thế nào hắn, chờ mong hắn xấu hổ sắc mặt. Nhiều ngày như vậy, hắn cuối cùng chờ cho tới hôm nay rồi. Rốt cục có thể hung hăng buồn nôn cái nhân loại này rồi. Đối với cái này lần vạn thần điện cường ngạnh thái độ cự tuyệt, áo tát tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ kinh ngạc. Áo tát y dì nguyên ngưỡng dựa vào tính chất đặc biệt ra nhuyễn dựa vào ghế dựa, hơi hợt mắt nhìn mình ngữ người, đã như vậy, vậy thì khai chiến đi. Mở. Khai chiến. Minh ngữ người chỗ chờ mong khó chịu nổi sắc mặt không có đợi đến lúc, lại chờ đến một tờ chiến thư. Lại để cho hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, hai cái cự vô phách trận doanh. Làm sao có thể sẽ vì như vậy một cái nhảm chán lý do khai chiến? Lại nhìn áo tát sắc mặt, hoàn toàn không giống như là cùng mình hay nói giỡn. Thế nhưng mà cái kia hời hợt thái độ, lại làm cho minh ngữ người không thể không tự định giá, cái nhân loại này thật sự ý định khai chiến, hay vẫn là muốn dùng cái này lần nữa ép mình đi vào khuôn khổ. Minh ngữ người bị tức giận, hung hăng rơi xuống một câu, khai chiến liền khai chiến, chẳng lẽ lại ta vạn thần điện thực trả lẽ lại sợ ngươi? Dứt lời minh ngữ người liền quay người rời đi. Áo tát như trước cùng hắn rất nhiều nữ thần chơi đùa, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Bất quá ngay sau đó chủ điện phương hướng, liền truyền đến Minh Thần Tuyên làm cho. Minh Ngữ người vội vàng tiến đến chủ điện, tiêu chứng kiến mấy cái thần tướng chính diện lộ vẻ mặt ngưng trọng, Minh Thần thì là rủ xuống tòa trên thần tọa, hồi lâu chưa từng mở miệng. Minh Ngữ người cúi đầu tiến vào chủ điện, lôi kéo trước người một cái, cùng mình quen biết thần tướng hỏi, đại nhân, phát sinh chuyện gì? Thần chủ vì cái gì vội vã như vậy đem chư vị đại nhân triệu tập đến? Cái kia thần tướng nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Minh Ngữ người, ngươi còn không biết. Biết do cái gì? Canh gác lâu đài hướng chúng ta vạn thần điện khai chiến, 3.000 thôn thiên nhất tộc cường giả, đã tới gần chúng ta vạn thần điện. Cái gì? Bọn hắn dùng cái gì lý do cùng chúng ta khai chiến? Minh Ngữ người sợ tới mức thiếu chút nữa không có ngồi vào trên mặt đất. Canh gác lâu đài nói, bọn hắn sứ giả tại vạn thần điện gặp bất công đối đãi, mà cả nhân loại kia sứ giả tựa hồ thân phận nổi bật, địa vị tôn sùng vô cùng, chính là kế tiếp nhiệm canh gác lâu đài bảo chủ hữu lực người chọn lựa. Hôm nay bọn hắn sẽ vì cả nhân loại kia sứ giả lấy lại công đạo. Ta xem bọn hắn chỉ là giả vờ giả vì ta. Minh Ngữ người còn ôm một tia may mắn, chỉ là phái ra mấy ngàn cái con sâu cái kiến mà thôi, căn bản chớ làm ngạc nhiên. Giả vờ giả vịt. Cái kia 3.000 thôn thiên tộc nhân, đã một đường giết chóc tới, chúng ta vạn thần điện ba khối lãnh thổ đã rơi vào tay giặc, uống máu chi thần cùng thị huyết chi thần hai cái đỉnh phong thần chi, cũng đã vẫn lạc, sau chỉ cường đại vạn vẹo thú bỏ mình. Còn có vượt qua 1.000 trung vị thần cùng hạ vị thần, về phần bán thần cùng với thần nhân, càng là vô số kể, ngươi nói cái này xem như giả vờ giả vịt, cái kia ta hỏi ngươi, cái dạng gì mới xem như thật sự? Minh Ngữ người, cút ra đây cho ta. Minh Thần đột nhiên lôi đình giận dữ, tại trên điện giận dữ hét. Minh Ngữ người lảo đảo, trực tiếp quỳ đến Minh Thần trước mặt, sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Vì cái gì? Vì cái gì canh gác lâu đài lại đột nhiên hạ chiến thư, quy mô tiến công? Chủ ta, lên đồng tất cả đều là tuân theo ngài thần chỉ, cự tuyệt cả nhân loại kia sứ giả yêu cầu, lên đồng. Lên đồng cũng không biết có thể như vậy a. Minh Ngữ người khóc lóc kể lể lấy. Tuân theo của ta ý chỉ. Nói như vậy ngươi là ở trách ta doài. Lên đồng không dám, lên đồng không dám. Ta là cho ngươi thăm dò cả nhân loại kia sứ giả, không phải muốn ngươi chọc giận hắn. Ngươi cái này chết tiệt ngu ngốc. Minh Ngữ người xem như đã minh bạch, cái này oan ức hắn là bối định rồi. Dù sao khẳng định không phải Minh Thần sai, như vậy chỉ có thể là chính bản thân hắn sai. Minh Ngữ người quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng, trong đầu không ngừng tự định ra lấy, như thế nào hóa giải lần này nguy cơ. Minh Thần thái độ là khẳng định không muốn khai chiến, nếu quả thật đại chiến, hắn nhất định sẽ bị Minh Thần lấy ra cho hạ giận. Thuộc hạ cảm thấy, việc này còn có chuyển cơ. Chuyển cơ. Minh Thần lạnh lẽo nhìn lấy Minh Ngữ người, trong mắt một bộ giết người ánh mắt. Thuộc hạ cảm thấy... Cả nhân loại kia sứ giả thân phận đã như vậy tôn sùng, như vậy tất định tâm cao khí ngạo, nếu như chúng ta bây giờ có thể thỏa mãn hắn một ít yêu cầu, có lẽ có thể cho hắn hồi tâm chuyển ý, tuy nhiên hắn một ít yêu cầu hoàn toàn chính xác tương đương cố tình gây sự, thế nhưng mà lúc này thời điểm khai chiến, là tất cả mọi người không muốn chứng kiến. Minh Thần nghe thế lời nói, mới thoáng dẹp loạn lửa giận, trừng mắt nhìn Minh Ngữ người, nói tiếp. Hơn nữa cả nhân loại kia sứ giả địa vị như thế tôn sùng. Canh gác lâu đài lại có thể biết vì hắn điểm ấy tiểu ủy khuất tiểu lựa chọn khai chiến, nói rõ thân phận của hắn, đủ để ảnh hưởng đến canh gác lâu đài quyết sách, nếu như chúng ta có thể lôi kéo cả nhân loại kia sứ giả, có lẽ có thể đem canh gác lâu đài tranh thủ đảo hướng chúng ta vạn thần điện cái này phương đến, tuy nhiên chúng ta vạn thần điện cùng canh gác lâu đài loại này hạ nhân loại thế lực liên minh, có nhục chúng ta vạn thần điện vinh quang, bất quá chúng ta có thể lợi dụng canh gác lâu đài, dùng bọn hắn để đối phó thánh ma liên minh. Lại để cho bọn hắn nhân loại tự giết lẫn nhau, ngược lại là tỉnh chúng ta vạn thần điện rất nhiều phiền toái, ít nhất có thể lớn nhất hạn độ suy yếu. Cái này lưỡng cái thế lực thực lực. Minh Ngữ người một tia ý thức, đem mình muốn toàn bộ đều nói ra, kỳ thật đây cũng là hắn nhất thời nhanh trí, nếu như không phải đã đến sống chết trước mắt, hắn cũng không có khả năng đột nhiên ý tưởng đột phát. Minh Thần nhưng lại tưởng thật, nghe Minh Ngữ người, càng nghe càng là cao hứng, càng nghe càng là cảm thấy có lý. Hiển nhiên, Minh Ngữ người lời nói này, đối với những ngày này, vì canh gác lâu đài đau đầu Minh Thần mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kế hoạch này thật sự là quá hoàn mỹ, hắn hiện tại thậm chí vì canh gác lâu đài rõ ràng đem như vậy một sứ giả phái tới mà may mắn không thôi, cả nhân loại kia sứ giả tính tình tuy nhiên ngạ mạn, tuy nhiên lại cũng cho bọn hắn một cái cơ hội. Đương nhiên, Minh Thần hay vẫn là bất động thanh sắc nói, ngươi nói ngược lại là có vài phần đạo lý, bất quá thành công hay không, tự xem biểu hiện của ngươi rồi. Nếu như ngươi có thể thuyết phục canh gác lâu đài tạm thời tức chiến, nhưng lại có thể hướng chúng ta vạn thần điện dựa sát vào, ta liền xá ngươi vô tội, nhưng lại tăng lên ngươi thần vị, cho ngươi xếp vào thượng vị thần liệt kê. Dạ dạ. Chỉ là, cả nhân loại kia sứ giả những vô lý kia yêu cầu. Ứng, hắn muốn làm gì, đều tùy tiện hắn, chỉ cần không nhiễu loạn ta vạn thần điện căn cơ, hắn nghĩ muốn cái gì tiểu cho hắn cái gì. Hạ thần minh bạch làm như thế nào rồi? Đi thôi, hắn nghĩ muốn cái gì tiểu cho hắn cái gì, thậm chí, ta có thể giấy phép đặc biệt, ban ân cho hắn thần vị, lại để cho hắn trở thành ta vạn thần điện thượng thần. Chương 1132, khẩu vị rất nặng. Đại nhân thực đúng vậy, đã nói rồi, vạn thần điện là lưu cho khảo nghiệm của chúng ta, hết lần này tới lần khác còn muốn tùy thời đả kích thoáng một phát vạn thần điện, nếu như vạn thần điện như vậy chưa gượng dậy nổi, cái kia lưu cho chúng ta còn có cái gì ý nghĩa? Aden quyết mồm, bất mãn nói, xa bạ, phí như cùng khải mẹ kỳ tất cả đều là dở khóc dở cười lắc đầu. Mỹ Lý Tư thì là đứng ở một bên, nhìn xem thánh ma liên minh mấy vị đại lão, tại đây phàn nàn cái kia chỉ gặp mặt qua một lần phương vân đại nhân. Trong nội tâm không khỏi bay lên một tia kinh ngạc cảm giác, gần đây nghiêm túc ăn nói có ý tứ mấy vị đại nhân, đến là vị đại nhân kia trước mặt, lại như là tiểu hài tử một loại, náo nổi lên tính tình. Phí như theo canh gác lâu đài trở về, đã mang đến canh gác lâu đài hướng đi. Canh gác lâu đài lại đối với vạn thần điện động thủ, vạn thần điện mấy cái lại để cho thánh ma liên minh đau đầu nanh bớt, cứ như vậy bị canh gác lâu đài gõ mất. Cái này tính toán cái gì? Cái này căn bản là khi dễ người nha. Kỳ thật đại nhân đối với vạn thần điện động thủ, cũng không phải tại bang chúng ta. Xạ bạ chất phác nói một câu. Ai nói không phải, chính ngươi nhìn xem những tin tình báo này, uống máu chi thần cùng thị huyết chi thần, cái này lưỡng cái vị thần chỗ trưởng quản lãnh thổ, cùng canh gác lâu đài cơ hồ không có bất kỳ trực tiếp lợi ích xung đột, thế nhưng mà đối với chúng ta thánh ma liên minh, nhưng lại phong tỏa chúng ta đi thông tây nam phương hướng lãnh địa chủ yếu thông đạo, bọn hắn chỉ cần tiến hành không gian phong tỏa, an tâm phương hướng lãnh địa tiểu hoàn toàn đoạn tuyệt, trở thành vạn thần điện vật. Trong bàn tay, hơn nữa cái này lưỡng cái vị thần, lại là vạn trong thần điện, chủ chiến phái một thành viên, đối với thánh ma liên minh có phi thường cao uy hiếp, hôm nay cái chết của bọn hắn, cùng với bọn hắn lãnh địa rơi vào tay giặc, biến thành chúng ta thánh ma liên minh thành người. Được lợi lớn nhất. Mỹ Lý Tư thấp giọng nói, đại nhân, chúng ta thánh ma liên minh được lợi còn không tốt sao. Ích lợi của chúng ta, tự chúng ta có thể tranh thủ, tại sao phải đại nhân hỗ trợ? Aden nghiêm túc hồi đáp, chúng ta cũng không phải không có năng lực, huống chi cái này là chúng ta khảo nghiệm của mình. Aden, ngươi không thể thành tâm thành ý tiếp nhận sao? Không được, cái này là khảo nghiệm của chúng ta, đại nhân nhúng tay một lần, vậy thì không phải khảo nghiệm, Mỹ Lý Tư. Ngươi đi đem địa đồ lấy ra. Ngươi lại muốn làm cái gì? Aden mặc kệ mọi người nghi hoặc, nhìn xem Mỹ Lý Tư lấy ra địa đồ, sau đó ngón tay ngọc một điểm, tại đây quần tinh cứ điểm, canh gác lâu đài cùng vạn thần điện lãnh địa duy nhất giáp giới đấy, canh gác lâu đài ở chỗ này lực khống chế lượng yếu kém nhất, mà quần tinh cứ điểm lại là vạn thần điện lớn nhất bảo thạch quặng mỏ địa chi một. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn bắt hạ tại đây, coi như làm đưa cho đại nhân lễ vật. Ngươi không điên a? Đây chính là vạn thần điện mệnh căn tử a. Ngươi làm như vậy không sợ làm cho vạn thần điện mãnh liệt phản kháng. Khiến cho thì như thế nào? Aden hiện tại quyết sách, hoàn toàn không có gì vãng cái loại này lấy đại cục làm trọng thái độ, một bộ không cho là đúng thái độ, lại để cho mọi người một hồi im lặng. Hội nghị nội vừa muốn một hồi phản đối. Mỹ Lý Tư nhỏ giọng nói. Ai phản đối? Lại để cho hắn đứng ra nhìn xem. Mỹ Lý Tư cúi đầu xuống, nếu như Aden dùng loại thái độ này, đem cái này chương trình nghị sự phóng tới hội nghị bên trên. Ai dám đứng ra? Ngươi nên biết đại nhân vô cái gì sứ giả, bề ngoài giống như tại vạn trong thần điện làm sằng làm bậy a. Trong dự liệu sự tình, đại nhân luôn miệng nói không bang chúng ta, thế nhưng mà lại để cho hắn thành thành thật thật nhìn xem chúng ta đối phó vạn thần điện, khẳng định là không thể nào, điểm ấy mở ám giấu giếm qua ai. Cái kia sứ giả hẳn là đại nhân nhìn chúng người, có thể đem vạn trong thần điện quấy long trời lỡ đất, nếu như ngươi như vậy một náo, cái kia sứ giả tình cảnh đã có thể lo rồi. Thật đáng chết. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, đại nhân bên người như thế nào đều có thể tụ tập nhiều người như vậy mới, xem chúng ta thánh ma liên minh, phát triển trăm năm có thừa, kết quả không có mấy tháng thời gian, rõ ràng bị đại nhân đến đỡ canh gác lâu đài cho đã vượt qua. Aden một hồi phiên muộn, ngoại nhân có lẽ còn cảm thấy, hôm nay canh gác lâu đài có lẽ thanh thế chính long, nhưng là chân chính tiếp xúc qua canh gác lâu đài Aden bọn người lại phi thường tin tưởng, hôm nay canh gác lâu đài. Hoàn toàn chính xác có tư cách bao trùm thánh ma liên minh cùng vạn thần trên điện. Dứt bỏ đỉnh cao nhất chiến lực không nói chuyện, hạ cấp chiến lực, cùng với tính gộp lại tài phú, canh gác lâu đài cũng đã là hôm nay thế lực cường đại nhất. Đương nhiên, có phương vân tọa chấn canh gác lâu đài, mới thật sự là lại để cho người sợ hãi thế lực. Bất quá đối với phương vân thiên kỳ bách quái chiêu số, Aden bọn người sớm đã thấy nhưng không thể trách rồi. Lúc trước phương vân tại cổ Đức Quốc thời điểm, vì đối phó Hoàng gia học viện, chỗ sử xuất chiêu số, đến nay bọn hắn hay vẫn là rõ mồn một trước mắt. Cái kia đoạn thời gian cũng thành bọn hắn nhất hoài niệm thời gian, bất quá chuyện cũ như khói, rồi sau đó trong thời gian, chỗ chuyện đã xảy ra, cũng làm cho bọn hắn phát triển rất nhiều, Khải Thụy Kỳ chết, càng làm cho bọn hắn dường như trong vòng một đêm đều trưởng lớn hơn rất nhiều. Cái nhân tài nào à, cái kia sứ giả kỳ thật thì ra là cái phố phường thương nhân, có thể được đại nhân nhìn chúng, cũng là bởi vì hắn ác liệt tính tình, mới đạt được đại nhân ưu ái, bất quá người kia thật là cái cực phẩm, có đại nhân để bạn, tương lai ngược lại là có thể có một phen với tư cách. Adens mắt nhìn Phí Như, có thể được ngươi xưng là cực phẩm người, ta ngược lại là muốn nhìn một chút người này đến cùng như thế nào cực phẩm. Cực phẩm. Cực phẩm đã không thể hình dung cái nhân loại này không làn danh. Các ngươi Vạn Thần Điện, còn có hay không mặt khác mỹ nữ? Áo Tắt nuốt nuốt nước miếng, trong ngực xoa Tử Vong Nữ Yêu. Tử Vong Nữ Yêu dung mạo tuyệt đối chưa nói tới mỹ, bất quá dáng người là tuyệt đối nóng bỏng, tại địa ngục cùng luyện ngục ở bên trong, tuyệt đối xem như nhất tuyệt. Tử Vong Nữ Yêu không có giống được, các nàng sinh hoạt tại luyện ngục chỗ sâu nhất, trong lúc các nàng cần sinh sôi nảy nở thời điểm, các nàng sẽ quần thể đi ra ngoài đi săn giống được. Sau đó sẽ đặc thù thôi tình độc vật sinh sôi nảy nở, cuối cùng đem những giống được kia ăn tươi. Thế nhưng mà Áo Tắt rõ ràng đang nhìn đến Tử Vong Nữ Yêu về sau, nói cái gì cũng muốn làm cho một chỉ. Về phần làm cái gì, Minh Ngữ người không cần đoán cũng biết rồi. Hôm nay Minh Ngữ người thái độ có thể nói là 180 độ đại chuyển biến, không hề như phía trước như vậy lời nói lạnh nhạt, ngược lại tràn đầy ân cần, nói khó nghe một điểm, cùng với nô tài không có gì khác nhau. Minh Ngữ người xoa xoa hai tay, lóe ra ánh mắt nhìn Áo Tát, Áo Tát đại nhân, ngài muốn. Ta nghe nói các ngươi Vạn trong thần điện, có một chi ma nữ quân đoàn. Ma nữ quân đoàn. Minh Ngữ người bó tay rồi, cái nhân loại này thật đúng là không biết sống chết. Ma nữ quân đoàn đại danh tại Vô Tận Chi Địa tự nhiên là không người không biết. Có thể là đồng dạng, các nàng tiếng xấu cũng là không người không hiểu. Chuyên môn hút nam tính máu huyết, các nàng những nơi đi qua, đại lượng nam tính bị hút khô máu huyết. Nói là ma nữ quân đoàn, không bằng nói là dục nữ quân đoàn. Các nàng hung danh cùng các nàng tươi đẹp tên, đồng dạng trên đời nổi tiếng. Chỉ cần tại các nàng dưới háng vượt qua nam tính, cho tới bây giờ sẽ không có còn sống ly khai qua. Cái này đáng chết nhân loại, còn thật không sợ chết. Thế nhưng mà, hôm nay hắn thật đúng là không thể chết được. Minh Ngữ người vẻ mặt cầu xin, ta cái này trở về báo ta thần. Nếu như là một loại yêu cầu, Minh Ngữ người chính mình có thể quyết định. Thế nhưng mà hôm nay Áo Tắt điểm danh muốn ma nữ quân đoàn địa vị có thể so sánh hắn cao rất nhiều. Hơn nữa nếu như ma nữ quân đoàn đem Áo Tắt máu huyết hút khô rồi, cái kia cái mạng nhỏ của hắn cũng tiểu khai báo, cho nên chuyện này còn phải Minh Thần quyết định. Minh Ngữ người sau khi rời đi, Áo Tắt phất phất tay. Ta muốn một người yên lặng một chút, các ngươi tất cả lui ra. Đợi cho phần đông nữ yêu, nữ thần lui ra về sau, Minh Ngữ người xốc lên tay áo, một cái tinh xảo thủ trạc lộ ra. Phương Vân đại nhân, tại không? Không có mấy hơi thời gian, thủ trạc hơi động một chút, phát ra Phương Vân thanh âm, xem ngươi tại Vạn Thần Điện qua không sai. Áo Tát vẻ mặt không có ý tứ, thật sự là hắn là có chút lưu luyến quên về. Bất quá hắn cũng không quên Phương Vân bàn giao cho nhiệm vụ của hắn, Áo Tát chỉnh ngay ngắn chính thần sắc, đại nhân. Ngài bằng dao, đem cái kia dấu hiệu phóng đang thí nghiệm chẳng, tiểu nhân đã kinh làm thỏa đáng rồi, xin hỏi bước tiếp theo có dặn dò gì? Ta cho ngươi bắt được hàng mẫu, ngươi góp nhặt sao? Tóc trắng nữ yêu, tử vong nữ yêu, ma nữ, cái này ba cái hàng mẫu cũng đã thu thập đã đến, bất quá nam tính thì có điểm phiền toái. Ngươi xử lý không sai, có thể thu thập đến những đã này tương đương không dễ, ngược lại là làm khó dễ ngươi rồi, về phần những khó kia lấy, cũng không cần cưỡng cầu. Đại nhân! Ta nhất định sẽ hết sức vì ngài hoàn thành nhiệm vụ. Áo Tát kiên định nói. Tại Vạn trong thần điện, hết thể coi chừng, nhiệm vụ tuy trọng yếu, thế nhưng mà giữ lại tánh mạng, mới có thể hoàn thành càng nhiều nữa nhiệm vụ. Một khi gặp được nguy hiểm, không cần có bất cứ chút do dự nào, thúc giục ta đưa cho ngươi mật chú, hiểu chưa? Là đại nhân, tiểu nhân đã minh bạch. Đây cũng là Áo Tát sở dĩ dám lớn mật như thế làm việc nguyên nhân, tại không có nỗi lo về sau, Áo Tát làm việc cũng tiểu trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Có Phương Vân tại sau lưng chỗ dựa, hắn căn bản là không cần lo lắng những rất nhiều kia, cùng lắm thì tiểu là chạy trốn là được. Bất quá Áo Tát hay vẫn là biết rõ, mình có thể làm càng nhiều, càng là có thể có được Phương Vân khen ngợi. Tử vong nữ yêu cái loại nảy mặt hàng, hắn đều là kiên trì bên trên. Không phải hắn có thật tốt sắc, mà là vì càng nhiều nữa hoàn thành Phương Vân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đúng rồi đại nhân, ta tại tiến thí nghiệm chàng thời điểm, có một cái khu vực, Vạn Thần Điện người nói cái gì cũng không cho ta đi vào. Thậm chí còn đối với ta thi triển bí pháp, muốn đem ta cái kia bộ phận trí nhớ lao đi, nếu như không phải đại nhân tiễn đưa cái này thủ trạc bảo hộ, ta khả năng đã trúng bí pháp, cái chỗ kia rất có thể cất giấu vạn thần điện trọng yếu bí mật, phải chăng cần tiểu nhân ở phương diện này tiếp tục nghe ngóng? Không cần, vạn thần điện người nghĩ đến ngươi đã trúng bí pháp, nếu như ngươi lại ở phương diện này tìm hiểu, rất có thể đã bị hoài nghi, ngươi làm vô cùng tốt, về phần cái chỗ kia, giao cho ta cũng được. Đúng rồi đại nhân, đợi chút nữa ta khả năng nếu ứng nghiệm giao ma nữ quân đoàn những ma nữ kia. Nghe nói các nàng ưa thích. Ngươi là sợ các nàng hút khô máu tươi của ngươi đúng không? Ách! Ha ha, áo tắt mặc dù có điểm háo sắc, bất quá còn không đến mức vì nữ sắc không muốn tánh mạng. Chỉ là bị Phương Vân chỉ ra, ngược lại có chút ngượng ngùng. Cái loại cảm giác này tựu giống như là làm chuyện xấu tiểu hải tử, mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Ngươi chỉ để ý thỏa thích hành lạc cũng được, cái kia ma nữ hấp không là ngươi, nếu như nàng muốn ngươi bất lợi, ngươi chỉ cần mặc niệm ta đưa cho ngươi mật chú, đến lúc đó nàng ngược lại sẽ bị ngươi chỗ chế, bất quá ngươi cần phải nhớ cho kỹ, chuyện nam nữ thiên kinh địa nghĩa, còn gái tốt sắc không có gì, thế nhưng mà nếu là bởi vậy mất phương hướng mình, ngược lại chậm trễ tương lai của ngươi. Chương 1133, ý thức thức tỉnh. Đang thí nghiệm chàng cũng không tại vạn trong thần điện, bởi vì thí nghiệm chàng chỉnh thể diện tích, so về vạn thần điện càng thêm cực lớn. Với tư cách vạn thần điện hai cái chủ yếu chiến lược nơi phát ra một trong, thí nghiệm chàng cùng thần chi mộ địa tịnh xưng vi vô tận chi địa thần bí nhất nơi. Trăm năm qua cũng không biết bao nhiêu người, ý đồ tiến vào thí nghiệm chàng, muốn tìm tòi đến tốt cùng. Thế nhưng mà cho tới bây giờ không ai có thể thành công, bất quá cái này cũng không cách nào ngăn cản mọi người rất hiếu kỳ, cùng với vạn thần điện địch nhân tìm tòi bí mật. Áo tát có thể nói là sáng tạo ra một cái mới đích ghi chép, hắn thành cái thứ nhất đặt chân thí nghiệm chàng người, hơn nữa cũng là người thứ nhất ý đồ tiến vào thí nghiệm chàng còn sống đi tới người. Đương nhiên, vạn thần điện con người làm ra phòng ngừa áo tát làm cho một ít mờ ám, có thể nói là làm đủ công phu. Đáng tiếc, bọn hắn sở hữu công việc phòng bị, tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Áo tát tựu như hắn mặt ngoài chỗ biểu hiện ra ngoài cái tia dạng, hoàn toàn chính là một cái ăn chơi thiếu gia bộ dạng. Rất nhiều người dẫn đường tận lực sợ bị phát hiện đồ vật, áo tát căn bản cũng không có tìm tòi đến tột cùng ý đồ, ngược lại là thường xuyên tại một ít sản xuất ra mỹ nữ ngoại hình vặn vẹo thú địa phương ngừng chân. Với tư cách thí nghiệm chàng kẻ quản lý một trong, vặn vẹo tà ma tại áo tát sau khi rời đi, lại kiểm tra rồi một lần áo tát những nơi đi qua. Bảo đảm áo tát không có làm cái gì tay chân, tuy nhiên hắn đối với trực giác của mình rất tín nhiệm, hắn cơ hồ có thể khẳng định, tại tất cả của hắn trình đi theo, áo tát căn bản không có năng lực, cũng không có cơ hội động cái gì tay chân. Bất quá hắn là cái tương đương chú ý cẩn thận tính cách, hay vẫn là nhiều phiên kiểm tra từng cái nơi hẻo lánh. Vạn vẹo tà ma cũng không chịu trách nhiệm chế tạo thí nghiệm trong chàng vạn vẹo thú, hắn chỉ phụ trách thí nghiệm chàng an toàn, rất nhiều mặt khác kẻ quản lý cũng không có tư cách tiến vào địa phương, hắn cũng có thể tùy ý xuất nhập. Vạn vẹo tà ma đi vào nửa người thú khu vực thí nghiệm chàng, cái này thí nghiệm trong chàng chuyên môn sản xuất hình người vạn vẹo thú. Khu vực này chỗ sản xuất đại bộ phận đều là nhân loại hình thái vạn vẹo thú, mà cái này vạn vẹo thú, thực lực đều tương đương thấp, cũng không thuộc về cái gì cao cấp cái khác cơ mật khu vực. Trong khu vực này sản xuất ra vạn vẹo thú, đại bộ phận trí lực đều tương đối cao, hơn nữa cơ hồ đều vi xinh đẹp nữ tính hình thái, bị vạn thần điện dùng để ngụy trang thành nhân loại bình thường, lẫn vào xã hội loài người ở bên trong, đảm nhiệm vạn thần điện gián điệp nhân vật. Áo tắt đến thời điểm, còn cố ý phải đi mấy cái đẹp nhất tươi đẹp hình người vạn vẹo thú. Đại nhân, ngài làm sao tới rồi? Chào đón chính là khu vực này kẻ quản lý tâm ma, thân thể của hắn thấp bé tiểu như người lùn, ngực chỗ có một cái lỗ thủng. Thực lực của hắn có thể nói vạn thần điện nhất kế cuối một loại kia, thế nhưng mà hắn đã có rất đặc thù bổn nguyên lực lượng. Tâm ma có thể khống chế rất nhiều ý chí bạc nhược yếu kém người, vì chính mình hiệu lực. Ngày nay hắn phụ trách khống chế trong khu vực này sản xuất ra hình người vạn mèo thú, đừng nhìn những mỹ nữ này gián điệp tại xã hội loài người trong thành thạo. Trên thực tế những mỹ nữ kia gián điệp, tất cả đều là một cố không xác, hoặc là một ít chỉ còn lại cấp thấp bản năng dã thú mà thôi. Các nàng tất cả đều là tùy tâm ma đến khống chế, bất luận là tầng trên giao tế, hay vẫn là tại hạ tầng trà trộn, thậm chí là ngụy trang thành cùng nhân loại yêu nhau, biểu hiện cùng người bình thường hoàn toàn đồng dạng. Bằng bề ngoài cơ hồ không cách nào phân biệt rõ ra những mỹ nữ này gián điệp thân phận, một cái tâm ma tại cùng một thời gian, khống chế được lấy ngàn mà tính hình người khôi lỗi, nhưng lại thành thạo. Ta đến xem, cả nhân loại kia hôm qua đã tới, có hay không làm cái gì tay chân. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã kinh trong trong ngoài ngoài đều đã kiểm tra nhiều lần, hoàn toàn không có phát hiện dị thường, huống chi cả nhân loại kia thực lực yếu như vậy, so về ta còn muốn nhược trăm ngàn lần, muốn tại thần trong mắt động tay chân, hoàn toàn tiểu là tại tìm chết. Vạn vẹo tà ma cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn tâm ma một mắt, trong mắt hắn, tâm ma cũng không thể so với nhân loại tốt bao nhiêu. Loại này nhỏ yếu thực lực, quả thực tiểu là tại ném Vạn Thần Điện thể diện, thiếu hắn còn có mặt mũi tự xưng thần. Tâm ma chứng kiến Vạn Vẹo Tà Ma không để ý tới chính mình, tự nhiên biết rõ Vạn Vẹo Tà Ma tâm trong đang suy nghĩ gì, cũng không nói thêm lời, làm hết phận sự ở trước dẫn đường. Hình người trong nhà xương phi thường ẩm ướt, Vạn Vẹo Tà Ma mặt mũi tràn đầy mất hứng, hắn ghét nhất đúng là loại này ẩm ướt hoàn cảnh. Một nhân loại ngoại hình khôi lỗi, đọng ở trên ma pháp trận, tuy nhiên bề ngoài cùng nhân loại nữ tính hoàn toàn đồng dạng, thế nhưng mà trong mắt lại là hoàn toàn trống rỗng. Vạn Vẹo Tà Ma chậm gì gì đi qua những ma pháp trận này, đột nhiên, hắn tại một cái khôi lỗi mỹ nữ thân hình trước ngừng lại. Vạn Vẹo Tà Ma để sát vào cái này khôi lỗi mỹ nữ, cái kia khôi lỗi mỹ nữ toàn thân, bất quá có thể rõ ràng cảm giác được cái này khôi lỗi tim đập cùng mạch đập. Ta như thế nào nhớ rõ hôm qua cái này khôi lỗi không phải động tác này hay sao? Vạn Vẹo Tà Ma quay đầu hỏi, hắn nhớ rõ hôm qua áo tát tại nơi này khôi lỗi trước mặt, dừng lại trong chốc lát. Những điều này đều là cơ thể sống, ngẫu nhiên bản năng thân thể phản ứng, thật là bình thường. A, là thế này phải không? Vạn Vẹo Tà Ma không am hiểu phương diện này, bị tâm ma như vậy mang theo xem thường khẩu khí phản bác, trong lòng có chút bất mãn. Ta hoài nghi cái này khôi lỗi có vấn đề, cho ta lấy xuống. Vạn Vẹo Tà Ma lạnh hừ lạnh nói, tâm ma lập tức tiểu mặt đen lên rồi. Hắn làm sao có thể không biết Vạn Vẹo Tà Ma ý tứ, rõ ràng chính là muốn cho mình khó coi. Đại nhân, đây bất quá là cái khôi lỗi, có thể có vấn đề gì? Ta nói có vấn đề, tự là có vấn đề, ngươi có ý kiến gì không? Đại nhân làm gì hành động theo cảm tình, đây bất quá là cái người bình thường hình khôi lỗi, làm sao có thể có vấn đề? Ngươi đây là đang nghi vấn quyết định của ta. Ngay tại cả hai tranh luận thời điểm, vốn là bình tĩnh động ở trên ma pháp trận mỹ nữ khôi lỗi, lại là hơi động một chút. Đầu cơ cơ. Hành động này lại để cho hai người chú ý lực lập tức bị cái này khôi lỗi hấp dẫn, Vạn Vẹo Tà Ma trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, mà tâm ma đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tính toán bình thường phản ứng sao? Vạn Vẹo Tà Ma cũng không phải rất xác định, chỉ là cảm giác động tác này lộ ra có chút không tầm thường. Tâm ma cũng là tràn ngập hoài nghi, một loại khôi lỗi động tác đều rất chỉ một, tại rót vào ma pháp năng lượng thời điểm, tứ chi có khả năng thông thường run rẩy. Cái này cái. Lần này Vạn Vẹo Tà Ma thật sự sinh ra hoài nghi, bất quá tâm ma lại bổ sung nói, đương nhiên, cũng có khả năng là sinh ra ý thức rồi, những cơ thể sống này tất cả đều là phi thường tiếp cận nhân loại thân thể cấu tạo, bởi vì một ít ngoài ý muốn, mà sinh ra ý thức cũng là bình thường sự tình, chỉ là tỷ lệ nhỏ một chút mà thôi. Sinh ra ý thức cùng bình thường khôi lỗi có cái gì khác nhau? Sinh ra ý thức Vạn Vẹo thú, trên thực lực sẽ có lộ ra lấy tăng lên, đặc biệt là nhân loại khôi lỗi, loại nhân này khôi lỗi giá trị. So với bình thường khôi lỗi Vạn Vẹo thú, cao hơn gian lận gấp trăm lần, mặc dù tâm ma lại nói một nửa, đột nhiên lại ngừng lại, Vạn Vẹo Tà Ma nhíu mày, mặc dù cái gì? Cái này thuộc về cơ mật, lên đồng bất tiện lộ ra quá nhiều. Ta cấp bậc so ngươi cao, ngươi có thể biết cơ mật, ta làm sao có thể không có thể biết? Có lời gì tiểu cho ta nói ra đến? Kỳ thật chúng ta thí nghiệm trong chẳng có một khu vực, tiểu là chuyên môn dùng để gửi sinh ra ý thức nhân loại khôi lỗi. Cái này khôi lỗi giá trị phi thường cao, mặc dù là trăm năm qua tích lũy, cũng không quá đáng chính là trăm, nếu như phát hiện sinh ra ý thức nhân loại khôi lỗi, muốn thông báo đại chủ quản, sau đó đem chi thu nhập cấm địa ở trong. A, ngươi nói là, cái kia phiến cấm địa, tự là chuyên môn dùng để gửi những sinh ra này ý thức nhân loại khôi lỗi. Đúng vậy, bất quá ta cho tới bây giờ chưa tiến vào qua, những sinh ra này ý thức nhân loại khôi lỗi, sẽ có người đặc biệt tới tiếp thu. Nói như vậy cái này khôi lỗi tiểu là Vạn Vẹo Tà Ma không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, trên thực tế hắn quản lý thí nghiệm chẳng lâu như vậy, cũng chưa đi đến nhập qua cái kia phiến cấm địa. Hôm nay đã có một cái cơ hội bày tại trước mắt của mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, nghiêm mặt nói, đi, thông chi đại chủ quản, tiểu nói ta phát hiện một cái sinh ra trí lực nhân loại khôi lỗi. Thế nhưng mà, hiện tại cũng còn không xác định. Nhanh đi, ta nói là tiểu là... Kỳ thật Vạn Vẹo Tà Ma đối với cái này cái khôi lỗi phải chăng sinh ra ý thức, cũng không thế nào quan tâm. Hắn chỉ là hiếu kỳ cấm địa ở trong, những năm này hắn mấy lần ý đồ tiến vào cấm địa, thế nhưng mà đều bị cự chi môn bên ngoài, hôm nay cơ hội bày ở trước mắt, hắn có thể nào bỏ qua. Rất nhanh, đại chủ quản đã đến, mang theo tùy tùng của hắn. Đối mặt vị này đại chủ quản, mặc dù là hung tàn Vạn Vẹo Tà Ma, cũng không khỏi muốn toàn thân lạnh run. Thiên nhãn ma thần. Nghe nói hắn có 1000 cái con mắt, có thể nhìn thấu hết thể sự vật, dù là tâm linh của mình. Mà tùy tùng của hắn, chính là một cái trôi nổi ở giữa không trung cực lớn ánh mắt. Những ánh mắt này phần dưới mọc ra rất nhiều xúc tu, cực lớn ánh mắt chính giữa vỡ ra một đạo khe hở, cái kia chính là những ánh mắt này quái miệng. Nghe nói, tại đây lại ra một cái mình ý thức thức tỉnh khôi lỗi. Thiên nhãn ma thần bình thản không có gì lạ thanh âm, tại vặn vẹo tà ma cùng tâm ma trong đầu quanh quẩn. Vặn vẹo tà ma toàn thân run lên, không khỏi có chút hối hận, chính mình vừa rồi quyết định quá mức lỗ mãng. Tâm ma càng là nhịn không được dọa, vội vàng chỉ lên trước mặt cái kia khôi lỗi nói, đại nhân, tự là cái này. Đột nhiên, vốn là động ở trên ma pháp trận chính là cái kia khôi lỗi, đột nhiên mở to mắt. Thiên nhãn ma thần hai mắt tỏa sáng, căn bản là không để ý tới vặn vẹo tà ma cùng tâm ma, đi đến cái kia khôi lỗi trước mặt, duỗi ra như là xúc tu cánh tay, hướng phía cái kia khôi lỗi chụp tới. Cái kia khôi lỗi bản năng hướng lui về phía sau co lại, bất quá thân hình bị ma pháp trận dắt ở giữa không trung, căn bản trốn không thoát. Quả nhiên là chính mình ý thức thức tỉnh khôi lỗi, hơn nữa hay vẫn là một cái cao cấp thức tỉnh khôi lỗi, không tệ, không tệ. Vặn vẹo tà ma căn bản nghe không hiểu những từ này, bất quá nhìn ra thiên nhãn ma thần cao hứng phi thường. Thiên nhãn ma thần quay đầu nhìn về phía vặn vẹo tà ma, lần này ngươi làm không tệ. Tạ đại nhân khích lệ, những điều này đều là tiểu nhân phải làm, tiểu nhân cũng là trong lúc vô tình phát hiện cái này thức tỉnh khôi lỗi, cho nên lập tức mệnh lệnh tâm ma đi thông chi đại nhân. Rất tốt, đã như vậy, ta tiểu cho ngươi một lần, tiến vào cấm địa cơ hội. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi dám đem bên trong tình báo truyền đi, bất luận là ta hay vẫn là minh thần đại nhân, đều cho ngươi chết không toàn thây. Dạ dạ, đa tạ đại nhân. Thiên nhãn ma thần chân trước một cuốn, trực tiếp đem khôi lỗi theo trên ma pháp trận trào xuống, sau đó ném cho sau lưng ánh mắt quái. Mấy cái ánh mắt quái sở duỗi tay ra, đã đem khôi lỗi bắt được trước mặt. Chương 1134, cấm khu ở trong. Vạn vẹo tà ma cẩn thận từng ly từng tí đi theo thiên nhãn ma thần sau lưng, tuy nhiên hắn tại trước mặt người khác lộ ra liều lĩnh vô cùng. Thế nhưng mà tại thiên nhãn ma thần trước mặt, nhưng lại nhu thuận như là quai bảo bảo đồng dạng. Đi vào cấm địa phía trước, thiên nhãn ma thần trên người mấy cái ánh mắt, đột nhiên bắn ra mấy đạo quang. Cái này mấy đạo quang phân biệt xuất tại cấm địa phong ấn tất cả hẻo lánh, phong ấn lập tức lộ ra một cái cửa vào. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào trong cấm địa, vạn vẹo tà ma chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lại phát hiện mình rõ ràng đặt mình trong tại một tòa thành thị trong. Mà trong thành thị này rõ ràng có nhân loại bình thường, tại đường đi lui tới. Nhìn thấy sự xuất hiện của bọn hắn, những người này tựa hồ hoàn toàn không có bối rối biểu hiện, ngược lại lộ ra một tia kinh hỉ. Vĩ đại thần xuất hiện. Người chung quanh loại đang nhìn đến thiên nhãn ma thần xuất hiện thời điểm, lộ ra vô cùng hưng phấn, lập tức buôn tẩu bẩm báo, rất nhanh, liền có thêm nữa người xuất hiện ở chung quanh, dùng thành tín nhất thái độ cùng tư thái cúng bái lấy thiên nhãn ma thần. Vạn vẹo tà ma lộ ra kinh ngạc biểu lộ, khó hiểu nhìn xem thiên nhãn ma thần. Thiên nhãn ma thần mắt nhìn vạn vẹo tà ma, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười cổ quái, thật kỳ quái sao. Những người này là, cái này là chúng ta nuôi nhốt gia súc, bọn họ là tại hài nhi thời điểm đã bị mang đến nơi đây, mà chúng ta tiểu là bọn hắn thần, chúng ta che chở lấy bọn hắn, cho bọn hắn mới đích nhận thức, thế giới mới xem. Vạn vẹo tà ma hiển nhiên không rõ, tại sao phải làm loại sự tình này, thiên nhãn ma thần tiếp tục nói, vì để cho bọn hắn lẫn nhau giao chiến, tại cấm địa ở trong, có mấy chục tòa thành trì, từng thành trì đều có một cái hoặc là hai cái giác tỉnh giả, chúng ta cho các nàng thân phận mới, mà các nàng sẽ vì riêng phần mình thành trì chiến đấu, phát triển. Lúc này thời điểm, một cái tương đối lớn tuổi, mặc trên người so sánh đẹp đẽ quý giá nam tử từ trong đám người đi ra, vốn là hướng thiên nhãn ma thần hành lễ, vi đại thần, nàng là. Nam tử này khỏe mắt bất trụ dò xét ánh mắt quái bưng lấy khôi lỗi nữ tử, mặc dù nhưng cái này khôi lỗi nữ tử toàn thân, thế nhưng mà nam tử lại không có nửa điểm khinh nhẫn, có chỉ có thành kính cùng nghiêm túc. Lai Anh Thành năm gần đây xuất hiện ba cái giác tỉnh giả, thế cho nên chúng ta mộ quang thành một mực bị Lai Anh Thành đè nặng đánh, cho nên bản thân một mực tại bên ngoài tìm kiếm giác tỉnh giả. Rốt cục tại không lâu phía trước, lại để cho ta đã tìm được một cái. Nàng là giác tỉnh giả. Lão giả vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn khôi lỗi nữ tử. Đúng vậy, bởi vì ta là bổn thành thủ hộ thần, ta phải muốn vì mộ quang thành tương lai cố gắng, tuy nhiên vất vả, thế nhưng mà hết thảy đều là đáng giá. Vĩ đại thần, ngài con dân, hội đem ngài ân đức khắc trong tâm khảm. Lão giả cùng với một đám vây xem đám người, tất cả đều quỳ trên mặt đất dập đầu, lớn tiếng hô hào thần vĩ đại. Cảm kích vặn vẹo tà ma ban ân. Không cần cảm kích ta, đi chuẩn bị một chút ta, vì cái này giác tỉnh giả chuẩn bị một thân phận, còn có cáo chi nàng sự tỉnh từ đầu đến cuối. Thiên nhãn ma thần giờ phút này hoàn toàn không có hắn bề ngoài như vậy giữ tợn vặn vẹo, ngược lại như là một cái tràn ngập quang huy thần tính thần chi. Nếu như vặn vẹo tà ma không phải biết rõ thiên nhãn ma thần tàn bạo, cơ hồ đều phải tin tưởng cái này biểu hiện giả dối. Đại nhân, vất vả ngài, chuyện còn lại liền giao cho ngài nô bộc a. Cung kính thần ân. Thiên nhãn ma thần bọn người thân ảnh, dần dần biến mất, vạn vẹo tà ma khó hiểu nhìn xem thiên nhãn ma thần. Đại tổng quản, ngài cứ như vậy đem cái kia giác tỉnh giả giao cho những nhân loại kia. Đương nhiên, các nàng sẽ ở lẫn nhau trong chiến đấu phát triển, mà ta sẽ tại các nàng nguy hiểm thời điểm, cho các nàng trợ giúp cùng bảo hộ, các nàng chỉ biết như cầu đồng dạng trung thành. Vạn vẹo tà ma có chút minh bạch thiên nhãn ma thần ý tứ, chỉ là cũng không phải rất rõ ràng, vạn thần điện muốn khống chế một cái khôi lỗi có rất nhiều biện pháp, căn bản không cần phải như thế tốn công tốn sức, rõ ràng còn hao phí như thế công phu, làm một cái ở bên trong thế giới. Trong cái này thế giới mấy chục tòa thành thị, so với vạn thần điện còn muốn to lớn, lớn như thế quy mô, rõ ràng vì cho những thấp này nhân loại sinh tồn, hoàn toàn là lãng phí. Dùng ngươi cái kia cái đầu làm sao có thể minh bạch những giác tỉnh giả này thực quý trình độ. Thiên nhãn ma thần xem thường mắt nhìn vạn vẹo tà ma, những giác tỉnh giả này nếu như dùng vạn thần điện quen dùng, khống chế vạn vẹo thú cùng bình thường khôi lỗi phương thức khống chế bọn hắn, vốn là thức tỉnh ý thức sẽ triệt để biến mất, các nàng đem sẽ biến thành bình thường khôi lỗi. Chỉ có cho các nàng đầy đủ mình ý thức cùng phát triển không gian, các nàng mới sẽ không ngừng phát triển. Nếu như cho các nàng phát triển không gian, các nàng đó mạnh nhất có thể tới trình độ nào? Thiên nhãn ma thần đột nhiên xốc lên y phục của mình, chỉ nhìn lồng ngực của hắn lộ ra một cái miệng vết thương, vốn là ba cái ánh mắt địa phương, rõ ràng toàn bộ nghiền nát. Đây là cái này 100 cái giác tỉnh giả ở bên trong, mạnh nhất chính là cái kia nữ ma vương tạo thành, nàng là bi thương khóc thành nữ vương. Nếu như không là của ta ngăn cản, chỉ sợ nàng đã tiêu diệt những thành thị khác cùng giác tỉnh giả. Vạn vẹo tà ma hít sâu một hơi, nói như vậy, nàng đã mất đi đã khống chế. Vạn vẹo tà ma không chỉ là kinh ngạc giác tỉnh giả cư nhiên như thế đáng sợ, mà ngay cả thiên nhãn ma thần đều có thể đả thương, nếu như mặc kệ phát triển xuống dưới, người đó còn khống chế các nàng. Không cần ngạc nhiên, các nàng cũng chưa xong toàn bộ thoát ly khống chế, cái kia nữ ma vương có thể đả thương ta. Bất quá là bởi vì ta lúc ấy chỉ thi triển một nửa lực lượng, hơn nữa ta cần tại những nhân loại kia trước mặt, ngụy trang ra ta bị thương bộ dáng, như vậy bọn hắn mới có thể càng thêm thành kính. Mặc dù thiên nhãn ma thần nói như thế, thế nhưng mà vạn vẹo tà ma hay vẫn là âm thầm kinh hãi, mặc dù thiên nhãn ma thần chỉ là sử xuất một nửa lực lượng, cũng đã phi thường kinh người rồi, một nhân loại khôi lỗi, rõ ràng có như thế lực lượng đáng sợ, lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, mặc dù nàng đánh bại ta thì như thế nào? Minh thần mới được là hết thể chúa tể, cái kia nữ ma vương cường đại trở lại, cũng không có khả năng phóng thoát ly minh thần khống chế, hơn nữa nàng càng là cường đại, minh thần chỉ biết càng cao hứng. La Phu là mộ quang thành thành chủ, theo hắn sau khi sanh, hắn sở hữu chi nhớ, đều tại trong thành trì này. Số ít mấy lần đặt chân ra khỏi thành tường, cũng thành hắn khó quên chi nhớ. Hắn cả đời đều tại duy trì lấy mộ quang thành an toàn, có thể nói là tận tâm tận lực. Ngày nay mộ quang thành nguy nan chi tế. Hắn không muốn tại chính mình lúc tuổi già, chứng kiến mộ quang thành rơi vào tay giặc. Lúc này thời điểm, một nữ tử theo bên ngoài đi tới, cô gái này mặc giáp nhẹ, sau lưng có một thanh trường kiếm, ánh mắt lợi hại, lông mi khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Mẫu thân. La Phu nhìn xem cái này bề ngoài xem đều có thể đương nữ nhi của hắn nữ tử, há miệng lại gọi mẫu thân của nàng. Trên thực tế nữ tử này là mộ quang thành duy nhất giác tỉnh giả mẹ ấy gì ác, cũng là La Phu dưỡng mẫu. Theo La Phu có trí nhớ đến nay. Mẹ ấy gì ạt ngay tại lúc này bộ dạng này dung mạo. Cũng chính là mẹ ấy gì ạt thủ hộ, mộ quang thành mới có thể kiên trì đến hôm nay. Mẹ ấy gì ạt mắt sáng như đuốc, mặc dù là đối mặt La Phu, cũng không có nửa phần cải biến. Ánh mắt của nàng lại rơi xuống La Phu trước mặt đầu giường bên trên, đang đắp ga giường nữ tử. Nàng tựu là thần đưa tới mặt khác một vị giác tỉnh giả. Đúng vậy. La Phu trong mắt ngăn không được kích động, mẹ ấy gì ạt một người, ngăn cản tới gần lai anh thành ba cái giác tỉnh giả. Đã phi thường cố hết sức, nếu như không có hắn trợ giúp của hắn, mộ quang thành chỉ sợ chi không căng được quá lâu. Vốn là thần còn có thể trợ giúp mộ quang thành, thế nhưng mà mười mấy năm trước, thánh thành nữ vương đột kích, thần cũng bị nữ vương đả thương, đến nay một mực không có khôi phục. Bất quá thần chỗ đưa tới cái này giác tỉnh giả, không thể không nói, là một cái mưa đúng lúc. Thần sao? So sánh với La Phu thành kính, mẹ ấy gì à sẽ không có kích động như vậy rồi, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia dị sắc. Chúng ta bất quá là thần chỗ nuôi nhốt gia súc mà thôi. Mẹ ấy gì à không có đem trong nội tâm lời nói ra, nàng một mực tại hoài nghi, chính mình chỗ sinh hoạt thế giới, phải chăng đúng như thần chỗ hình dung cái kia dạng. Chỉ là, muốn chứng minh trong lòng mình nghĩ kỵ, cũng chuyện tình không phải dễ dàng như vậy. Căn cứ thần thuyết pháp, tại không biết bao nhiêu năm trước, duy nhất thần sáng tạo ra cái thế giới này, dùng cái này đến người giám hộ loại an toàn. Bất quá duy nhất lực lượng của thần cũng cuối cùng nhất hao hết. Cuối cùng đem thân thể của mình phân giải thành 50 cái thủ hộ thần, mỗi tòa thành thị đều để lại một cái thủ hộ thần. Chỉ có lấy được mỗi cái trong tay thành chủ thần lệnh, sau đó hợp thành duy nhất cái chìa khóa, mới có thể mở ra cái thế giới này lỗ hổng. Đương nhiên, căn cứ thần tự thuật, thế giới bên ngoài, bị vô tận man hoang chủng tộc chiếm cứ lấy, mà nàng cái này giác tỉnh giả, là bên ngoài man hoang chủng tộc một thành viên. Bất quá nàng tại bên ngoài thời điểm, là cái loại này không hề lý trí giác thú, thần đã tìm được nàng, sau đó mở ra trí tuệ của nàng, đem nàng mang đến nơi này. Thế nhưng mà, mẹ ấy gì ạt nhưng lại từ đấy lòng đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi, nàng muốn đi xem một chút, nàng muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài đến cùng là dạng gì. Hơn nữa nàng tin tưởng, hoài nghi không chỉ nàng một người, tại giác tỉnh giả bên trong, có lẽ còn có những người khác, cũng sinh ra cùng mình đồng dạng nghi kỵ. Còn có thánh thành nữ vương, nàng chém giết thánh thành thủ hộ thần, tự lập vi nữ vương. Mẹ ấy gì ạt cũng từng tâm động qua, bất quá nàng biết rõ thực lực của mình, cùng thủ hộ thần còn không nhỏ chênh lệch. Bất quá mỗi một lần cùng với khắc giác tỉnh giả chiến đấu, nàng cũng có thể cảm giác được bản thân thực lực tăng lên. Nàng tin tưởng, dùng không được bao lâu, nàng cũng có thể đến thánh thành nữ vương cái kia cấp độ. Nàng tiểu giao cho ta, ngươi lui ra đi. Mẹ ấy gì ạt bình thản nói. Thế nhưng mà trong ngữ khí của nàng, lại mang theo một loại không dung ngoài ngữ khí, La Phu biết rõ mẹ ấy gì ạt tính tình, hành lễ liền quay người mang cho làm con thừa tự môn. Ngay tại La Phu đi ra ngoài không có một hồi thời gian, nữ tử chậm gì gì tỉnh lại. Mẹ ấy gì ạt dừng ở tỉnh lại nữ tử, đuôi lông mày có chút méo một cái, ngươi tựa hồ không sợ hãi. Thế nhưng mà nàng kia lại lộ ra một đạo dáng tươi cười, ta tại sao phải sợ? Ồ, ngươi có thể lưu loát nói chuyện. Mẹ ấy gì ạt tinh tường nhớ rõ, lúc trước lúc nàng tỉnh lai, hoàn toàn không hiểu được nói chuyện, dùng gần nửa năm thời gian, mới miễn cưỡng học rất biết nói chuyện. Nàng nhớ rõ khi đó chính mình, hành vi bên trên giống như là dã thu đồng dạng, căn bản cũng không biết lễ nghi cử chỉ. Thế nhưng mà cái này xinh đẹp đến mình cũng cảm thấy kinh diễm nữ tử, lại biểu hiện ra cùng lúc trước chính mình hoàn toàn bất đồng cử chỉ. Trước 1135, ở bên trong bên ngoài thế giới, mẹ ấy gì ạt cũng không có bởi vì thân phận của đối phương, mà buông lỏng cảnh giác, mà là dùng một loại càng thêm nghiêm trọng ánh mắt nhìn nữ tử này. Nữ tử này cũng dùng đồng dạng ánh mắt đánh giá mẹ ấy gì ạt, hồi lâu sau, mẹ ấy gì ạt nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Đầu tiên phá vỡ trầm mặc, ngươi có phải hay không nhớ rõ thế giới bên ngoài? Nữ tử này gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Không đúng. Không có khả năng, thần nói thế giới bên ngoài tất cả đều là man hoang chủng tộc, ngươi làm sao có thể biết rõ thế giới bên ngoài? Thần. Ngươi nói là những xúc tu kia quái a? Nữ tử nhún nhún vai, theo đầu giường đứng. Bất quá đang nhìn xem chính mình thân hình, lại dùng tay cầm ngắt thoáng một phát trước ngực ngạo nhân, lộ ra một loại cổ quái biểu lộ. Có quần áo sao? Mẹ ấy gì ạt nhìn xem nữ tử, hồi lâu mới chỉ vào một bên tủ quần áo, chính mình chọn một kiện. Mẹ ấy gì ạt kỳ thật cố tình quan sát cái này giác tình giả, muốn nhìn một chút nàng phải chăng thật sự hiểu được mặc quần áo. Nàng thế nhưng mà nhớ rõ chính mình lúc trước vừa mới khi tỉnh lại, liên y phục cũng đều không hiểu được mặc. Cái kia đoạn trí nhớ, cũng thành nàng khó có thể xóa đi nhớ lại. Chính mình khi đó biểu hiện, hoàn toàn chính xác giống như là thú loại đồng dạng, căn bản cũng không biết như thế nào cùng người trao đổi. Tại khi đó thời gian rất lâu ở bên trong, mẹ ấy gì ạt một mực tin tưởng lấy thần chỗ nói, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng mà, theo thời gian trôi qua, loại này tín nhiệm sinh ra hoài nghi. Mẹ ấy gì ạt bắt đầu mình hoài nghi, bắt đầu hoài nghi thần, thậm chí là hoài nghi toàn bộ thế giới. Cái này thức tỉnh nữ tử, rất có thứ tự mở ra tủ quần áo, hơn nữa tự hành chọn lựa một bộ. Loại này cử động tuyệt đối không giống như là một cái sinh hoạt tại man hoang chi địa người, có thể làm được, ít nhất năm đó chính mình tự làm không được. Đây cũng không phải là một cái động tác đơn giản, trong đó còn bao hàm lấy rất nhiều thưởng thức cùng với thẩm mỹ. Ít nhất nữ tử này so năm đó chính mình, thẩm mỹ quan cao hơn ra rất nhiều. Nữ tử mặc chỉnh tề, một bộ tương đối trung tính trang phục, cũng không che giấu nữ tử này tuyệt thế phương hoa, ngược lại bằng thêm vài phần hiên ngang khí chất. Ngũ quan sinh sắn phối hợp thêm cái kia phó theo nhưng đích biểu lộ, lại để cho người rất cho dịch sinh ra một loại tới thân cận xúc động. Nữ tử khẽ tựa vào bên giường, tư thế ngồi tùy ý, cho mẹ ấy gì ạt một loại đỉnh đạc cảm giác. Mẹ ấy gì ạt không khỏi lông mày sâu nhăn, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì đáp án? Thế giới bên ngoài. Chỉ là, nữ tử lại sờ lên phần bụng, thân thể này thực không còn dùng được, lại đói bụng. Nữ tử ngẩng đầu, có ăn sao? Mẹ ấy gì ạt chán nản, bất quá nhớ tới lúc trước chính mình, tựa hồ cũng là chỉ biết ăn. Nghĩ vậy, mẹ ấy gì ạt không khỏi cân đối một ít, ít nhất ở phương diện này bên trên, nàng cùng mình không có gì khác nhau, y lì hải nguyên bị muốn ăn chi phối lấy. Bất quá kế tiếp, nữ tử này ăn cơm tư thái, lại để cho mẹ ấy gì ạt thất vọng. cũng không có nàng trong tưởng tượng ăn như hổ đói, cũng không có cái loại nầy chứng kiến đồ ăn tiểu như sói đói giống như biểu hiện. Tuy nhiên nàng ăn cơm bộ dáng không có gì mỹ cảm, thế nhưng mà tuyệt đối xem như người bình thường phương thức ăn uống. Hơn nữa cũng chia thành cái gì ăn ngon, cái gì tham ăn, còn có bộ đồ ăn là không có thể ăn. Nói cho ta một chút, cái thế giới này a. Nữ tử ngẩng đầu, đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng mẹ ấy gì ạt nói chuyện. Ngươi hay vẫn là trước tiên đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Mẹ ấy gì ạt bất mãn nói. Nàng có thể không thích người khác vừa ăn thứ đồ vật, một bên cùng nàng nói chuyện. Nữ tử lau miệng bên cạnh, hiện tại có thể nói a. Mẹ ấy gì ạt nghiêm túc nhìn xem nữ tử, ta ứng nên xưng hô như thế nào ngươi? Vân. Nữ tử này nói. Vân. Tên kỳ cục, không đúng, vì cái gì ngươi hội nổi danh? Mẹ ấy gì ạt dừng ở cái này tự xưng là Vân nữ tử, ngươi đối với chính mình đi vào cái thế giới này, hoàn toàn không kinh ngạc sao? Ta tại sao phải kinh ngạc? Tiến vào cái thế giới này, tựu là của ta mục đích. Vân cười khanh khách nói. Ngươi cùng thần là cùng. Vân lắc đầu, vừa cười vừa nói, hắn đã cho ta cùng ngươi là đồng dạng, cho nên mới phải đem ta tiễn đưa đến nơi đây, trên thực tế ta với ngươi có bản chất khác nhau. Có cái gì khác nhau? Ta như thế nào không có phát hiện? Mẹ ấy gì ạt cố gắng tìm ra, mình cùng Vân chỗ bất đồng. Ngươi bây giờ đương nhiên không sẽ minh bạch giữa chúng ta khác nhau, nếu như ta đổi một cái thân thể, có lẽ ngươi có thể đã minh bạch. Ý của ngươi là nói, đây không phải ngươi vốn là thân thể. Tại Vân gật đầu đồng thời, mẹ ấy gì ạt phi tốc lui ra phía sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống như là tại sợ hãi một loại. Ngươi là ma quỷ. Nguyên lai các ngươi thần là như thế hình dung của ta. Vân cười, yên tâm đi. Ta đối với ngươi thân thể không có hứng thú, hơn nữa ta cũng cướp lấy không được ngươi thân thể. Tuy nhiên Vân nói như vậy, thế nhưng mà mẹ ấy gì ạt nhưng không cách nào buông lỏng khẩn trương cảm giác. Nếu như ngươi không thể cùng ta hòa bình đối thoại, ta đây chỉ có thể dùng mặt khác một loại phương thức rồi. Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Mẹ ấy gì ạt chỉ cảm thấy thân hình nhất trọng, hung hăng út sấp trên mặt đất, trên người giống như là bị đè ép một tòa đại sơn đồng dạng. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Mẹ ấy gì ạt chưa bao giờ có như vậy cảm giác vô lực. Trong lòng khủng hoảng cùng vô lực, làm cho nàng cơ hồ cho rằng, cánh mạng của mình sắp chung kết. Trong đầu trống rỗng, làm cho nàng không biết là sợ hãi hay vẫn là giải thoát. Coi như là lúc trước đối mặt thánh thành nữ vương, hay hoặc giả là thần thời điểm, nàng cũng không có loại này cảm giác vô lực. Căn bản là không được phép nàng có nửa phần phản kháng chỗ trống, bất quá cái này cảm giác gần kề rằng co một cái trước mắt, thân hình tiểu là chợt nhẹ, sở hữu áp lực đã tiêu tán ở vô hình. Mẹ ấy gì ạt lần nữa đứng lúc thức dậy, đã không cách nào tự nhiên đối mặt Vân rồi. Nữ tử này trong cơ thể, chẳng lẽ cất giấu một đầu quái vật sao? Có lẽ thật là một đầu quái vật, bằng không thì vì cái gì chính mình sẽ như thế vô lực. Mẹ ấy gì ạt không có kêu sợ hãi, cũng không có phản kháng, chỉ là dùng trầm trọng ngữ khí nói, ngươi tới chúng ta mộ quang thành đến cùng có cái gì mục đích? Mục đích đương nhiên là có, bất quá ngươi hay vẫn là trước cho ta giới thiệu thoáng một phát cái thế giới này. Ngươi nói ngươi là chủ động tiến đến. Chẳng lẽ còn không biết cái thế giới này là dạng gì đấy sao? Mặc kệ ngươi tin hay không, tóm lại ta không là địch nhân của ngươi, ít nhất ta không muốn trở thành vi địch nhân của ngươi, cho nên cũng thỉnh ngươi phối hợp một ít. Mẹ ấy gì ạt ý gì nguyên không có ý định trả lời Vân vấn đề, giờ phút này trong nội tâm nàng có một bụng nghi vấn. Ngươi là thần địch nhân. Đây là thực, ta nhìn ngươi cũng không giống là thần tín đồ. Nói bậy. Ta nói bậy sao? Vân cười cười, an tọa tại, tiếp tục nói. Đương ta mở miệng lúc nói chuyện, trong mắt ngươi là hoài nghi, mà không phải đi chủ động đem sự hiện hữu của ta cùng thần móc nối. Ngươi không thể chờ đợi được chứng minh chính mình hoài nghi trong lòng, ngươi tin tưởng tại thế giới bên ngoài, cùng thần theo như lời không giống với. Ngươi quả nhiên là ma quỷ, ngươi có thể xem thấu tâm linh của ta. Mẹ ấy gì ạt cũng không biết là vì che giấu chính mình khủng hoảng hay là thật nộ, trong mắt lộ vẻ oán giận chi sắc. Xem ra ngươi hay vẫn là không có học sẽ như thế nào che giấu chính mình bất an, ngươi là ở sợ hãi. Ta là thần cố ý phái đến sò xét ngươi người sao. Nói cho ta biết, ngươi đến cái thế giới này đến cùng có cái gì mục đích? Vì phá vỡ cái thế giới này. Vân cười, mở ra hai tay thời điểm, mẹ ấy gì ạt chứng kiến liều lĩnh, là cao ngạo, là cái loại này nàng chưa bao giờ có được qua tự tin. Loại này ngữ khí, loại ánh mắt này, nàng chỉ ở một người trên người đã từng gặp, thánh thành nữ vương. Cái kia không ai bị nổi nữ nhân, thế nhưng mà nữ nhân kia hoàn toàn chính xác có nàng cuồng vọng vô liếng. Sự cương đại của nàng, đủ để coi rẻ hết thảy, mặc dù là thánh thành thần, đã ở trước mặt nàng lộ ra yếu đuối. Đó là một đem chọn cái thành trì đều một mực khống chế tại trong tay mình nữ nhân, nàng làm mặt khác giác tỉnh giả làm không được, cũng không dám làm hết thảy. Tại mẹ ấy gì à xem ra, Thánh Thành Nữ Vương, rất có thể là một người duy nhất, có thể phá vỡ người của thế giới này. Bất quá hiện tại, nàng lại thấy được một cái khác. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, La Phu thất kinh chạy vào. Mẫu! Mẫu thân! Lai Anh Thành ba cái giác tỉnh giả lại đánh tới thành bên ngoài rồi, các nàng tại công kích thần kết giới, hiện tại kết giới lung lay sắp đổ, chỉ sợ. Chỉ sợ chi không căng được quá lâu. Vân chân mày hơi nhíu lại, bất quá rất nhanh tiểu giãn ra khai, khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười. Không cần lo lắng, kết giới kia vững chắc vô cùng, dựa vào cái kia ba cái tiểu nha đầu thực lực, không có ba ngày thời gian, thì không cách nào mở ra kết giới. Đây là La Phu nghi hoặc nhìn Vân. Mẹ ấy gì ạt chỉ là thoáng chần chờ, lập tức đối với La Phu âm thanh lạnh lùng nói, đi ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép lại bước vào cái này cửa ra vào nửa bước. Thế nhưng mà La Phu còn có điều chần chờ, dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thế nhưng mà mẹ ấy gì ạt lại không có ra tay ý định. Đi ra ngoài. Mẹ ấy gì ạt lần nữa lạnh sinh khiển trách quát mắng. La Phu ngượng ngùng lui ra khỏi phòng, mẹ ấy gì ạt nghi vấn nhìn xem Vân. Làm sao ngươi biết mộ quang thành kết giới, có thể ngăn cản Lai Anh Thành ba cái giác tỉnh giả ba ngày. Nếu như ngươi có ta thực lực bây giờ, ngươi cũng có thể biết rõ. Vân cười cười. Thực lực của ngươi. Mẹ ấy gì ạt meo mắt lại, nàng không phủ nhận Vân thực lực, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ, thế nhưng mà nàng hay vẫn là hoài nghi, loại này cách xa trăm dặm, là có thể cảm giác đến kết giới cường độ cùng ba cái giác tỉnh giả thực lực, cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Ngươi mạnh bao nhiêu? Có thể giết chết bất luận cái gì ý đồ người mạo phạm ta. Nếu như là thần đâu này, thần cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi đánh chính là khai cái thế giới này phong ấn sao? Nếu như ta cưỡng ép mở ra, trước hết nhất chết đúng là cái thế giới này người bình thường, sau đó là các ngươi. Nói như vậy ngươi có thể làm đến. Cấp độ chênh lệch không cách nào đền bù nhận thức chênh lệch. Nếu như là Thánh Thành Nữ Vương, ngươi cũng có thể chiến thắng được rồi nàng sao? Thánh Thành Nữ Vương, ngươi nói là phương đông ngàn dặm địa phương, thực lực kia không tệ nữ nhân. Thực lực không tệ. Mẹ ấy gì ạt lông mày lần nữa nhăn lại, loại này hình dung thật đúng là lại để cho người không thoải mái. Thánh Thành Nữ Vương thế nhưng mà sở hữu giác tỉnh giả ở bên trong, mạnh nhất tồn tại, cũng là lớn nhất mình ý thức một cái, có thể nói là trong các nàng tiểu sở, thậm chí là thần tượng. Hôm nay nhưng chỉ là đạt được một cái thực lực không tệ đánh giá, cái này tại mẹ ấy gì ạt nghe tới, thật sự là quá mức không chân thực rồi. Đột nhiên, Vân trong mắt hiện lên một đạo sáng sắc, ta nghĩ tới, ta nghĩ đến biện pháp rồi. Chương 1136, đồ sát hồ quang. Ngươi muốn làm cái gì? Đối với Vân mỗi tiếng nói cử động, mẹ ấy gì ạt đều có được rất sâu kiên kỵ. Cái này không rõ lai lịch, rồi lại nữ nhân đáng sợ, tuyệt đối là nàng chứng kiến qua, nhất sâu không thấy đáy người. Coi như là thần, đều không có cho nàng loại cảm giác này. Hơn nữa đối với chính mình mục đích, căn bản cũng không có bất luận cái gì che giấu, đem chính mình mục đích trắng trợn biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Vân đột nhiên vươn tay, một phát bắt được mẹ ấy gì ạt. Mẹ ấy gì ạt muốn phản kháng, thế nhưng mà trước mặt cảnh sắc tại lập tức đấu chuyển tinh di, ngay lập tức biến hóa ngàn vạn. Đương mẹ ấy gì ạt lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã thân ở mộ quang thành bên ngoài. Trước mắt ba cái người mặc vàng bạc áo giáp nữ tử, chính là đến từ Lai Anh Thành ba cái giác tỉnh giả. Cái này ba cái giác tỉnh giả theo thứ tự là Kim Diệu, Ngân Huy cùng Đồng Quang, ba người này thực lực, cùng mẹ ấy gì ạt không sai biệt nhiều. Nếu như là một cái, mẹ ấy gì ạt có tất thắng nắm chắc, nếu như là hai cái, mẹ ấy gì ạt miễn cưỡng cũng có thể tại thời gian ngắn có thể bảo trì thế hòa không phân thắng bại. Thế nhưng mà nếu như ba cái giác tỉnh giả liên thủ, mẹ ấy gì ạt cho dù toàn lực ứng phó, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bại trận. Kim Diệu, Ngân Huy cùng đồng chỉ xem đến mẹ ấy gì ạt đột nhiên xuất hiện, cũng là sửng sốt một chút. Các nàng đều không nghĩ tới, mẹ ấy gì ạt lại có thể biết như thế đột ngột phương thức xuất hiện. Bất quá đối với cái này vị đối thủ cũ, ba người đều không có bất kỳ chủ quan khinh địch, dù là các nàng có tuyệt đối phần thắng. Thế nhưng mà mẹ ấy gì ạt thực lực cùng trí tuệ, ý gì ấy nguyên làm cho các nàng như lâm đại địch. Bất luận cái gì lơ là sơ suất, cũng có thể bị mẹ ấy gì ạt hòa nhau thế cục. Dĩ vãng mấy trăm lần giao phong, đã lại để cho ba người đều khắc sâu nhận thức đến mẹ ấy gì ạt uy hiếp. Mẹ ấy gì ạt, người rốt cục bỏ được đi ra rồi. Vân mỉm cười, không đợi mẹ ấy gì ạt lấy lại tinh thần, đột nhiên một trưởng vỗ vào mẹ ấy gì ạt sau lưng. Mẹ ấy gì ạt thân thể không bị khống chế, trực tiếp phóng tới ba người vòng đây. Ba người mắt thấy mẹ ấy gì ạt vọt tới, vốn là đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, thế nhưng mà mẹ ấy gì ạt động tác thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến lại để cho ba người đều không có kịp phản ứng, chớ đừng nói chi là ngăn cản rồi. Mẹ ấy gì ạt trong đầu trống rỗng, nàng cảm giác mình giống như là khôi lỗi một loại, giơ tay lên liền hướng phía yếu nhất đồng quang vung đi một quyền. Nếu như đây chỉ là mẹ ấy gì à toàn lực một quyền, đồng quang ngược lại cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nhưng mà một quyền này căn bản cũng không phải là mẹ ấy gì à bản ý của mình, mà là bị Vân Tung lấy chém ra một quyền. Nàng chỉ là bị động tiếp nhận cái này bất đắc dĩ sự thật, đồng quang trong lúc bối rối nghênh địch, vốn sẽ không có 10 thành lực lượng đánh trả, nhưng lại đánh giá sai mẹ ấy gì à một quyền này uy lực. Phúc! Hai đấm đan vào cùng một chỗ, đồng quang phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Mẹ ấy gì à động tác cũng không bởi vậy dừng lại, mà là dùng càng thêm mau lẹ tốc độ, quay người lại là một quyền này mục tiêu là Ngân Huy. Ngân Huy kết quả cũng cùng đồng quang đồng dạng, giống như là cùng một cái nội dung cốt truyện, cũng tại hai người trên người trình diễn rồi. Lúc này thời điểm Kim Diệu cũng đã phát hiện không đúng địa phương, mẹ ấy gì à không có khả năng cường đại như vậy. Cho dù là mẹ ấy gì à thừa dịp các nàng không hề phòng bị thời điểm, xuất kỳ bất ý, cũng không có khả năng lấy được loại này thành quả. Dù sao các nàng mấy cái thực lực, đều phi thường gần, muốn tại từng chiêu từng thức tầm đó phân ra thắng bại, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Thế nhưng mà loại này chuyện không thể nào, cũng tại trước mắt có thể thực hiện. Kim Diệu vội vàng lui ra phía sau, thế nhưng mà phản ứng của nàng mau nữa, cũng không nhanh bằng mẹ ấy gì ạt truy kích. Kim Diệu bước chân vừa bước ra một bước, mẹ ấy gì ạt bàn tay đã khoác lên đầu vai của nàng. Kim Diệu trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thế nhưng mà so nàng càng thêm rung động, không phải người khác. Đúng là mẹ ấy gì ạ. Nàng căn bản là không cách nào tưởng tượng, Vân thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ. Cái này đã vượt qua tưởng tượng của nàng bên ngoài, dị vãng nàng cùng Lai Anh thành Tam Anh giao chiến, phần lớn là bại nhiều thắng ít. Mặc dù là thắng, cũng là dùng thắng thảm chiếm đa số, mỗi lần giao thủ, hoặc nhiều hoặc ít, đều muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Thế nhưng mà tại Vân tung xuống, nàng cư nhiên như thế đơn giản chiến thắng Tam Anh. Nàng chỉ là giật dây con rối, tùy ý Vân bài bố. Dưới loại tình huống này, Vân cư nhiên như thế đơn giản mượn thân thể của nàng, chiến thắng Tam Anh. Hơn nữa là dùng như thế hời hợt phương thức, đơn giản đến mình cũng không thể tin được tình trạng. Quái vật. Nàng tiểu là cái quái vật. Kim Diệu chứng kiến mẹ ấy gì ạt ánh mắt, tựa hồ có chút hoảng hốt, lập tức nắm lấy cơ hội, muốn tránh thoát mẹ ấy gì ạt trói buộc. Thế nhưng mà nàng căn bản cũng không có ngờ tới, lúc này thời điểm giao thủ đối tượng, căn bản cũng không phải là mẹ ấy gì ạt. Mà là cách xa trăm trượng bên ngoài chính là cái kia lạ lẫm nữ tử. Đương nàng cho rằng cơ hội gần ngay trước mắt thời điểm, mẹ ấy gì ạ đột nhiên bắt lấy Kim Diệu cánh tay, nhẹ nhàng uốn éo, tựu như là đầu đường đánh nhau uốn éo cánh tay đồng dạng động tác. Kim Diệu cũng đã bị chế phục, Kim Diệu kinh ngạc gọi, không có khả năng. Mẹ ấy gì ạ, ngươi làm sao có thể? Mẹ ấy gì ạ sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, không có chút nào sắc mặt vui mừng, ánh mắt của nàng nhìn lại hướng Vân. Tam Anh không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng của nàng nhưng lại nhất thanh nhị sở. Cường đại như thế Tam Anh, cứ như vậy bị đánh bại rồi. Không có kịch liệt đối chiến, chỉ là tam quyền lưỡng cước, không chút nào dây dưa dài dòng. Thần phục, hoặc là chết. Mẹ ấy gì ạt lạnh giọng quát. Không có khả năng. Giết chúng ta a. Tam Anh trăm miệng một lời đáp lại nói. Mẹ ấy gì ạt sắc mặt tái nhợt, bởi vì từ đầu đến cuối, đều không phải là của nàng cử động, mà ngay cả nói chuyện quyền lực đều không có. Cánh tay không tự chủ được nâng lên. Mắt thấy cái này ba cái trăm năm địch nhân vốn có, sẽ chết tại trong tay của mình. Mẹ ấy gì ạt trong lòng đã có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác, không có một điểm cao hứng. Bởi vì bọn nàng bại không phải mình, mà là quái vật kia nữ nhân. Mà ngay cả giết cùng không giết, nàng đều không có một điểm quyền quyết định. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo thiểm điện bổ rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại mẹ ấy gì ạt chỗ đứng chỗ. Mẹ ấy gì ạt thân hình vội vàng lui ra phía sau, đồng thời cũng thả Kim Diệu. Đi. Tia chớp bên trong, hiển lộ ra một cái hình ảnh. Mẹ ấy gì ạt nhận ra, cái này đạo thiểm điện tiểu là Lai Anh thành thủ hộ thần, hồ quang thủ hộ giả. Tiểu như trước kia nội dung cốt truyện đồng dạng, đương song phương giác tỉnh giả một phương xuất hiện nguy hiểm thời điểm, bổn thành thủ hộ thần tiểu sẽ ra tay, đem chi cứu. Bất quá dĩ vãng đại bộ phận đều là mộ quang thành thiên nhãn thủ hộ giả ra tay cứu chính mình, thế nhưng mà lần này đến phiên Lai Anh thành hồ quang thủ hộ giả xuất thủ. Tam Anh lập tức thừa cơ thối lui đến hồ quang thủ hộ giả sau lưng, nhìn về phía mẹ ấy gì ạt trong ánh mắt, tràn đầy ngưng trọng. Khoảng cách lần trước giao thủ, bất quá nửa năm thời gian, khi đó ba người các nàng còn đè nặng mẹ ấy gì ạt đánh. Thế nhưng mà nửa năm không đến thời gian, mẹ ấy gì ạt rõ ràng trở nên đáng sợ như thế. Thoáng ra tay, cũng đã đem các nàng đánh chính là khó có thể chống cự. Mẹ ấy gì ạt trên mặt lộ ra một đạo nụ cười cổ quái, Tam Anh cho tới bây giờ chưa thấy qua mẹ ấy gì ạt lộ ra loại vẻ mặt này. Tại trong ấn tượng của các nàng, mẹ ấy gì ạt vẫn là cái cao ngạo lanh khốc nữ tử, bất luận thắng hoặc bại, nàng chưa từng có cải biến qua nét mặt của mình, vĩnh viễn là cái kia phó rất nghiêm túc biểu lộ. Thế nhưng mà, lúc này thời điểm mẹ ấy gì ạt biểu lộ, lại như là sớm tiểu đợi đến hồ quang thủ hộ giả xuất hiện đồng dạng. Nếu như không phải mẹ ấy gì ạt cái kia quen thuộc khí tức, làm cho các nàng không có khả năng nhận lầm, các nàng cơ hồ đều muốn cho rằng, trước mắt mẹ ấy gì ạt là cái đồ giả mạo. Mẹ ấy gì ạt, không nghĩ tới ngươi rõ ràng trở nên mạnh như vậy. Bất quá tại ta hồ quang thủ hộ giả trước mặt, ngươi là không có cơ hội. Lui ra đi, bằng không thì ta tiểu tự mình đem ngươi mộ quang thành san thành bình địa. Mẹ ấy gì ạt kỳ thật đã bắt đầu sinh thoái ý, thế nhưng mà giờ phút này thân thể của nàng, căn bản cũng không phải là nàng mình có thể làm chủ. Tại vân tung xuống, mẹ ấy gì ạt giơ tay lên, đối với hồ quang thủ hộ giả nghéo. Một cái đầu ngón tay, làm cái cực kỳ khiêu khích đích thủ thế. Thân là thần chi, hồ quang thủ hộ giả làm sao có thể chịu được chính là một cái khôi lỗi khiêu khích. Tuy nhiên thượng cấp quy định, không cho phép giết chết giác tỉnh giả, tuy nhiên lại không có nghĩa là hắn không có quyền lực giáo huấn đối phương. Hồ quang thủ hộ giả tại nổi giận ở bên trong, lập tức hóa thành một đạo hồ quang điện, lao thẳng tới mẹ ấy gì ạt. Mẹ ấy gì ạt sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, trong nội tâm kinh hô đã xong. Hồ quang thủ hộ giả thực lực, thế nhưng mà so về mộ quang thành thiên nhãn thủ hộ giả còn cường hãn hơn vài phần. Hôm nay chính mình đối mặt hồ quang thủ hộ giả, tuyệt đối là tánh mạng có thể lo. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình lần nữa phát sinh. Hồ quang thủ hộ giả cái kia kích động hồ quang điện xảy ra chuyện gì dị biến đồng dạng, vốn là tách ra ánh sáng màu lam đột nhiên vô cớ nổ bung. Hồ quang thủ hộ giả thân hình lập tức bị màu đỏ hỏa diễm nuốt hết, đường hắn lao ra ánh lửa thời điểm, thân hình đã biến thành than cốc, run rẩy nằm trên mặt đất, tuy nhiên còn chưa chết đi, thế nhưng mà cũng cách cái chết không xa. Hồ quang thủ hộ giả gian nan ngẩng đầu, nhìn xem mẹ ấy gì ác, trong lòng hoảng sợ, gian nan phát ra âm thanh, ngươi không thể giết ta. Thế nhưng mà nên đón hắn chính là mẹ ấy gì ạt cái kia đối với lãnh khốc trong mang theo ánh mắt trào phúng, côn trùng. Hồ quang thủ hộ giả thần sắc kỳ biến, hắn muốn phát ra âm thanh, hắn muốn cầu xin tha thứ, tuy nhiên lại ma xui quỷ khiến một giọng nói, ngươi không phải mai. Mẹ ấy gì ạt mắt cá chân đã đạp tại hồ quang thủ hộ giả đầu lâu bên trên, mất đi đầu lâu hồ quang thủ hộ giả, thân hình lập tức kích xạ ra từng đạo điện quang. Trốn. Ngươi trốn không thoát đâu. Mẹ ấy gì ạt biểu lộ giống như là ác ma một loại, vươn tay một phát bắt được hồ quang điện, một đạo màu xanh ra trời điện quang bị mẹ ấy gì ạt tay không tấc sắt chảo ở lòng bàn tay. Tam anh đã sợ trắng váng, lai anh thành thủ hộ thần, hồ quang thủ hộ giả cứ như vậy bị mẹ ấy gì ạt chém giết. Loại sự tình này tại trong trí nhớ của các nàng, ngoại trừ thánh thành nữ vương làm được qua, những thứ khác thành trì căn bản cũng không có phát sinh qua. Đồ thần, bất luận là cái đó cái thế giới, đều là gần như chuyện không thể nào. Thế nhưng mà hôm nay cũng tại trên trước mắt của các nàng diễn rồi, cái này hoàn toàn tiểu phá vỡ tưởng tượng của các nàng. Thế nhưng mà, đương hết thể đều lúc kết thúc, trong lúc các nàng cho rằng, mẹ ấy gì ạt bước tiếp theo muốn đối với các nàng ra tay chi tế. Mẹ ấy gì ạt lại quay người rời đi, lưu lại Tam Anh đứng tại trống trải tường thành trước, mờ mịt không biết làm sao. Phía trước rõ ràng muốn đối với chính mình hạ sát thủ, thế nhưng mà giờ phút này lại phóng nhóm người mình một con ngựa, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ... Ba người tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chẳng lẽ, nàng chính thức mục tiêu không là chúng ta, mà là hồ quang thủ hộ giả. Đối với chúng ta động thủ, chỉ là vì dẫn xuất hồ quang thủ hộ giả. Ba người nghĩ vậy, toàn thân run lên, một loại không rét mà run kinh hãi cảm giác xông lên đầu. Chương 1137, Thánh Thành Nữ Vương. Thánh Thành, cái này tòa thành chỉ lúc ban đầu không phải xưng hô thế này. Khi đó Thánh Thành hay vẫn là gọi là Thiên Anh Thành. Mà Thánh Thành Nữ Vương cũng không phải xưng hô thế này. Bất quá đối với nàng tàn sát Thiên Anh Thành thủ hộ thần về sau, hết thể đều thay đổi. Bất luận nàng này đây cường ngạnh đích thủ đoạn, hay vẫn là dùng lừa gạt đích thủ đoạn. Tóm lại toàn bộ Thiên Anh Thành người, đều dâng tặng nàng vi nữ vương, mà nàng có lẽ dạ sẽ lại để cho con dân của nàng vì chính mình sinh ra cảm thấy tự hào. Đương nhiên, nàng cũng không có nuốt lời, tại nàng thủ hộ cùng dưới sự dẫn dắt, phàm là có nàng tham dự chiến tranh, luôn mọi việc đều thuận lợi. Mặc dù là có mặt khác thành trì thủ hộ thần tham dự, thắng lợi thiên bình cũng chưa bao giờ bởi vậy phát sinh nghiêng. Nàng thành công nhận, toàn bộ thế giới người mạnh nhất, cường đại nhất nữ nhân. Vô số vinh quang cùng xưng hô, quán chú tại nữ nhân này trên đầu. Làm một cái giác tỉnh giả, nàng cũng không có cô phụ cái này đệ nhất vinh quang. Nàng là người đầu tiên chính thức trên ý nghĩa, minh bạch giác tỉnh giả lực lượng chỗ người. Tại cái khác giác tỉnh giả đều không có phát hiện dưới tình huống, thậm chí liền những thần chi kia đều không có phát hiện thời điểm. Nàng dẫn đầu thu hoạch phần này lực lượng. Sau đó tiểu là đem phần này lực lượng nắm giữ ở trong tay của mình, đồng thời quét sạch hết thể uy hiếp. Cái thứ nhất tự nhiên là vốn là thủ hộ thần, thành thánh thành nữ vương trong tay cái thứ nhất vong hồn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người đã quên thánh thành nữ vương vốn là danh tự, thánh thành nữ vương thành nàng duy nhất xưng hô. Nàng thánh danh xứng với thực nữ vương, không chỉ là thánh thành, thậm chí nàng có thể đại biểu toàn bộ thế giới. Bất quá, nàng rất rõ ràng một điểm, vẹn vẹn dựa vào chính mình một người, là không thể nào chính thức cải biến chính mình con dân tương lai, chớ đừng nói chi là toàn bộ thế giới tương lai. Cho nên nàng chưa từng có giết qua một cái giác tỉnh giả, bởi vì nàng biết rõ, chỉ có càng nhiều giác tỉnh giả thức tỉnh, mới có thể cùng thượng thiên nhìn xem các nàng thần chi chiến đấu. Mà nàng mỗi lần chiến tranh, tuy nhiên chiến thắng, cũng chỉ là giành càng nhiều nữa tài phú, mà không phải đi tàn sát mặt khác thành trì. Chỉ là đáng tiếc chính là, nàng đã chờ đợi vài chục năm thời gian, lại không có thứ hai giác tỉnh giả chính thức thức tỉnh. Cái loại nầy thất vọng, cùng với trong nội tâm dần dần tiếp cận cảm giác áp bách, đang tại ăn mòn sự kiên nhẫn của nàng. Nàng cảm giác được rõ ràng, lưu cho thời gian của nàng đã không nhiều lắm rồi. Nếu như lại không có càng nhiều giác tỉnh giả chính thức tỉnh lại, như vậy các nàng đem chính thức thất bại thảm hại. Nàng không phải một cái người vĩ đại, nàng chỉ là không thích cái loại nầy bị người nuôi nhốt cảm giác, không thích bị người coi như đồ chơi đồng dạng đùa bỡn. Thực chất bên trong cái chủng loại kia chống lại, làm cho nàng cầm lấy vũ khí, đi chống lại những cái kia thần. Bất quá. Không biết có phải hay không là vận mệnh đã nghe được nội tâm của nàng kêu gọi, tiểu vào hôm nay, ngay tại không lâu phía trước. Nàng đã nhận được một tin tức, một cái làm cho nàng vô cùng phấn chấn tin tức. Mộ Quang Thành, cái kia nhỏ yếu thành trì ở bên trong, duy nhất giác tỉnh giả mẹ ấy gì ạ. Nàng vừa mới hoàn thành tự sau này mình, không tiếp tục người làm được hành động vĩ đại. Mẹ ấy gì ạ nhẹ nhõm đánh bại hàng xóm thành Lai Anh thành ba vị giác tỉnh giả, sau đó tự tay Lai Anh thành thủ hộ thần Hồ Quang thủ hộ giả. Ha ha. Đã đến đến rồi. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới. Thánh thành nữ vương hưng phấn mở ra hai tay, tại trong cung điện của mình hoan khua lên, dường như thấy được hy vọng. Cái loại nầy chờ đợi cảm giác cũng không hơn gì, cái loại nầy cô độc cảm giác làm cho nàng cơ hồ sắp biến mất. Thế nhưng mà giờ khắc này, nàng rốt cuộc cảm giác không hề. Một đồng bạn, một cái chính thức đồng bạn, một cái có thể minh bạch trong lòng mình đăm chiêu suy nghĩ đồng bạn. Người tới. Thánh thành nữ vương quát lớn. Một cái nữ tướng vội vàng đi vào thánh thành nữ vương trước mặt, dùng sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn thánh thành nữ vương. Nữ vương đại nhân, ngài hèn mọn nô buộc đến lắng nghe phân phó của ngài rồi. Thánh thành quanh thân mấy tòa thành trì ở bên trong, có cái nào thành trì có thủ hộ thần trở về tin tức? Nữ tướng hai mắt tỏa sáng, với tư cách nữ vương tâm phúc, nàng quá rõ ràng nữ vương tâm ý rồi. Đương nàng hỏi ra lời nói này thời điểm, cái kia chính là nói, nàng lại ý định khai chiến. Nàng lại ý định làm ra đồ thần hành động kinh người rồi. Nữ vương đại nhân, cho tàn thành cho tàn thủ hộ giả nghe nói tại hai ngày trước đã từng hàng lâm cho tàn thành, nếu như hắn không có rời đi, như vậy rất có thể bây giờ còn đang cho tàn thành trong thần miếu. Hảo hảo. Rất tốt. Đúng vào lúc này, lại một cái nữ quan theo cung điện bên ngoài vội vàng chạy tới. Nữ vương đại nhân, Mộ Quang Thành truyền đến tin tức, Mộ Quang Thành giác tỉnh giả mẹ ấy gì ạt lần nữa xuất kích, cùng tới gần sắt thành thủ hộ thần kích chiến, tình hình chiến đấu không rõ. Động tác của nàng nhanh như vậy. Thánh thành nữ vương trong mắt hiện lên một tia dị sắc, kinh ngạc mà hỏi. Nàng nhớ rõ chính mình lúc trước kích sát thánh thành thủ hộ thần thời điểm, đây chính là cực kỳ nguy hiểm, thiếu một ít muốn bại trận, rồi sau đó tu dưỡng vài năm thời gian mới khôi phục lại. Tuy nói lúc cách 20 năm thời gian, thực lực đã rất có tiến cảnh, nhưng là phải muốn trong vòng một ngày, liên chiến hai cái thủ hộ thần, hay vẫn là tương đương cố hết sức. Tại nàng xem ra, Mộ Quang Thành mẹ ấy gì ác, thật sự là quá mức liều lĩnh lô mang rồi. Cùng thần chi giao chiến thực lực tuy trọng yếu, thế nhưng mà trí tuệ cũng là ắt không thể thiếu. Loại này luân phiên cùng thần chi kịch chiến, mặc dù là thắng lợi rồi, cũng sẽ biết lại để cho chính mình rất là tổn thương. Thánh thành nữ vương sắc mặt mấy lần biến ảo, cuối cùng nhất định ra thần sắc, cho tàn thành tại phương hướng nào. Nữ vương đại nhân, ngài làm muốn. Ngươi đối với quyết định của ta có châu nghi vấn. Nô tài không dám, cho tàn thành tại thánh thành phía bắc 3.000 dặm đấy, cho tàn thành tổng cộng 2 vị giác tỉnh giả. Thực lực đều tương đương không tầm thường, nhưng là chân chính đáng sợ chính là cho tàn thành thủ hộ thần, thực lực thẳng bức thánh thành từng đã là thủ hộ thần. 3.000 dặm, không tính xa. Thánh thành nữ vương thân hình khẽ động, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong cung điện nữ tướng cùng nữ quan đều là lộ ra kinh hãi, nữ quan hoảng sợ nói, nữ vương đại nhân đâu. Nữ tướng sắc mặt thoáng ngưng trọng, điều này chẳng lẽ tiểu là thuấn gian di động. Thuấn gian di động, đây là một loại không gian ma pháp, một lần có thể di động ngàn dặm. Thế nhưng mà tương đương hao tổn bản thân lực lượng. Thánh thành khoảng cách cho tàn thành 3.000 dặm, nói cách khác, nữ vương đại nhân muốn sử dụng 3 lượt thuấn gian di động, mặc dù nữ vương đại nhân đuổi tới chiến trường, chỉ sợ cũng đã hao tổn 7-8 phần, nếu như nàng gắng phải tham dự tiến trong chiến đấu, không phải tương đương chuyện nguy hiểm. Hôm nay chỉ có thể cầu nguyện nữ vương đại nhân sẽ không quá qua lỗ mãng rồi. Nữ tướng sắc mặt ngưng trọng nói. Tiểu như nữ tướng Trô nói như vậy, thuấn gian di động đích thật là quá mức miễn cưỡng, ba lượt thuấn gian di động, cơ hồ đem nàng tất cả lực lượng rút sạch. Bất quá đợi nàng tỉnh ngộ lại thời điểm, đã không còn kịp rồi, nàng đã thân ở tại cho tàn thành bên ngoài. Đầy trời huyền quang biểu hiện ra chiến trường trung tâm, đứng đắn lịch lấy một hồi kịch liệt dị thường chiến đấu. Chiến trong tràng trong đó một phương, là một cái người mặc kim giáp nữ tử, cái kia tư thế vai hùng phồn vinh mạnh mẽ dáng người, khua tay người một thanh trường kiếm, bồi hồi tại chiến trường trong. Mặt khác một phương thực lực càng là đáng sợ, đúng là cho tàn thành cho tàn thủ hộ giả, toàn thân bị hỏa hồng sắc hỏa diễm bao trùm thân hình, tựa hồ muốn không khí đều nhen nhóm một loại. Một đạo hỏa diễm theo cho tàn thủ hộ giả trong miệng xì ra, ánh lửa chỉ xéo lấy bay thẳng vân tiêu, sau đó lưu lại một đạo màu đen cho tàn rơi xuống, hóa thành vô số mũi kiếm, thẳng bức mẹ ấy gì ạt. Mẹ ấy gì ạt trường kiếm trong tay lập tức hóa thành một cô gió lốc, đem sở hữu cho tàn biến thành mũi kiếm rời ra. Song phương chiến có thể nói là có đến có hồi, thánh thành nữ vương ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đầu tiên một điểm tự là, mộ quang thành mẹ ấy gì ạt, cũng không có nàng trong tưởng tượng cường đại như vậy, tuy nhiên nàng chiến đấu kỹ xảo, hoàn toàn chính xác tương đương tinh diệu. Thế nhưng mà chỉ dựa vào điểm ấy, tựa hồ tịnh không đủ để làm cho nàng chiến thắng Lai Anh thành hồ quang thủ hộ giả. Còn có một điểm đáng ngờ tự là, nàng tuy nhiên vừa mới trải qua cùng hồ quang thủ hộ giả chiến đấu, thế nhưng mà tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác vẻ vải. Hơn nữa giờ phút này nàng cùng cho tàn thủ hộ giả chiến đấu thật lâu, vẫn là tinh lực dồi dào, không có bất kỳ mỏi mệt sắc. Thánh thành nữ vương tại trong quan sát, đột nhiên ngoài ý muốn phát hiện, tại vòng chiến bên ngoài, tựa hồ còn có những người khác tồn tại. Một nữ tử, một người mặc trung tính cô gái xinh đẹp, nàng kia đối với hết thể trước mắt, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ khẩn trương cảm giác. Nàng chính nằm ngửa tại một cái không biết từ nơi này lấy ra ghế bành bên trên, bên cạnh rõ ràng còn để đó một cái bày đầy hoa quả cái bàn. Xem nàng kia tư thái, lộ ra phi thường thành thơi, tựa hồ hoàn toàn đem trước mắt kịch chiến coi như một hồi trò hay đối đãi. Loại này không khoảng cách xa, đã có hai chủng hoàn toàn bất đồng cảnh trí phong cách, lại để cho thánh thành nữ vương rất là không thích ứng. Thánh thành nữ vương đi đến cái kia vân bên người, lại phát hiện trước mặt nhiều ra một trường cùng vân sử dụng hoàn toàn đồng dạng ghế bành. Bất quá thánh thành nữ vương hiển nhiên không có ngồi xuống ý định, mà là dừng ở vân, ngươi là người nào? Mới tới. Vân cười ha hả cầm lấy bên người trên mặt bàn hoa quả gặm, không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ấy ư, ngươi vừa rồi đến thời điểm, có lẽ đã dùng hết hơn phân nửa lực lượng a. Thánh thành nữ vương cũng không ngồi xuống, chỉ là nhìn xem Vân ở đằng kia không coi ai ra gì ăn uống, chính cô ta lại là miệng đắng lưỡi khô, cái loại này không khỏe cảm giác làm cho nàng nhanh muốn điên. Hết lần này tới lần khác đối phương đối với nghi vấn của nàng đến như ngơ ngẩn, mà là tương đương nhiệt tình lại hỏi, thật sự không ngồi sao? Thánh thành nữ vương kiên định lập trường của mình, Vân nhún nhún vai, vậy được rồi. Nói xong trực tiếp đem ghế bành thu, thánh thành nữ vương con mắt ngẩn người, không biết người con gái trước mắt này là làm sao làm được. Ngươi chưa thấy qua sao? Đây là thuộc về không gian ma pháp một loại, cùng ngươi lại tới đây kỹ năng cùng loại. Vân cười cười lại đem ghế bành phóng xuất, ngồi đi, dù sao chiến đấu không có nhanh như vậy phân ra thắng bại, ngươi đứng như vậy, ngươi khó chịu ta cũng khó thụ. Thánh thành nữ vương dở khóc dở cười, bất quá hay vẫn là theo lời ngồi xuống, chỉ là bên người cái này mê đồng dạng nữ tử, lại cho nàng một loại rất đặc thù cảm giác. Ngươi thuộc về phương nào? Có lẽ xem như mẹ ấy gì à cái kia một phương A. Vân bình nhạt hồi đáp, cái này ngươi có lẽ không ăn qua a. Thánh thành nữ vương cầm lấy một khỏa hồng thấu hoa quả, đây là cái gì trái cây? Vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua? Cái này gọi là hỏa diễm quả, không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm đồ vật, chẳng qua là tại đây không có mà thôi. Thánh thành nữ vương thử cắn một cái, thơm ngọt đậm đặc ngọt tư vị tràn ngập đầu lưỡi, đích thật là khó được thượng phẩm, không phải cái loại này trên đời vô song mỹ vị, bất quá lần thứ nhất nếm thử luôn đặc biệt lại để cho người khó có thể quên. Ăn thật ngon. Ngươi đối với ta đến, cũng không kỳ quái sao? Không kỳ quái, ngươi cho rằng ta cái này đầy bàn hoa quả là vì ai chuẩn bị? Ngươi sớm đã biết rõ ta sẽ đến. Thánh thành nữ vương ngạc nhiên mà hỏi. Ta là đang nghĩ, ngươi sẽ ở chúng ta đến để mấy cái thành trì đến đây, bất quá tại chúng ta vừa tới thứ hai thành trì tiểu xuất hiện, đích thật là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Chương 1138, bắt tay hợp tác. Ngươi là mộ quang thành giác tỉnh giả sao? Ta nghe nói mộ quang thành lại tới nữa một cái mới đích thủ hộ giả, có lẽ chính là ngươi a. Nếu như không có có người khác, có lẽ chính là ta a. Vân tùy ý nhún nhún vai, không cho là đúng nói. Ngươi cùng ta trong tưởng tượng không giống với. Thánh thành nữ vương dừng ở trước mặt nữ tử này, cảm giác của nàng cùng mẹ ấy gì ạt mới gặp gỡ vân thời điểm, là giống nhau kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Nữ tử này trên người, tựa hồ cất giấu hàng hà bí mật, mỗi tiếng nói cử động, đều tràn đầy câu đố. Lại để cho thánh thành nữ vương cũng nhịn không được đi xâm nhập tìm kiếm, bất quá thánh thành nữ vương cùng mẹ ấy gì ạt không giống với. Nàng cũng không bởi vậy lộ ra địch ý, nàng nhạy cảm bản năng, rất nhẹ nhàng phát giác, trước mặt cái này tự xưng vân giác tỉnh giả, sẽ không trở thành địch nhân của nàng. Cho nên nàng thử buông lỏng tâm tình, như mây đồng dạng, ngưỡng tựa ở dựa vào trên mặt ghế, giãn ra mở đích thân thể. Nhìn trước mắt kịch chiến, thánh thành nữ vương toàn bộ thể sắc và tinh thần đều trầm tĩnh lại. Cũng không phải nằm ở chỗ này có nhiều thoải mái, chẳng qua là cái loại nầy thể sắc và tinh thần buông lỏng. Làm cho nàng trong nháy mắt cảm giác được thông thuận, thật giống như trong lòng gánh nặng cùng sầu lo, đều ở đây một cái chớp mắt hóa thành hư ảo. Thoải mái a. Vân cười dịu dàng nghiêng đầu, đồng thời còn không quên cắn một ngụm trong tay hoa quả. Hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Thánh thành nữ vương khẽ gật đầu, các ngươi mộ quang thành mẹ ấy gì ạt giờ phút này đang cùng cho tàn thủ hộ giả như thế kịch chiến, ngươi không đi hỗ trợ sao? Kỳ thật thánh thành nữ vương chủ yếu mục đích, hay vẫn là muốn nhìn một chút vân thực lực. Tại nàng xem ra, mẹ ấy gì ạt thực lực không hơn, lúc trước trong tình báo theo như lời, nhẹ nhõm đánh bại Lai Anh thành thủ hộ thần hồ quang thủ hộ giả, trong đó đến cùng có bao nhiêu hơi nước, bởi vậy cũng có thể thấy rõ. Cho nên thánh thành nữ vương càng có khuynh hướng, mẹ ấy gì ạt có thể đánh chết hồ quang thủ hộ giả, rất có thể là mây di chuyển tay. Đương nhiên, thánh thành nữ vương suy đoán, kỳ thật cùng sự thật phi thường tiếp cận. Chỉ có điều vân này đây một loại rất không thể tưởng tượng phương pháp, mượn mẹ ấy gì ạt chi thủ, đánh chết hồ quang thủ hộ giả. Không cần, dù sao mẹ ấy gì ạt cũng không lại nhanh như vậy bị thua, thực lực của nàng không có yếu như vậy. Phải biết rằng nàng hiện tại giao chiến, thế nhưng mà thủ hộ thần, hơn nữa là một cái thực lực tương đương mạnh cho tàn thủ hộ giả, so về hồ quang thủ hộ giả có thể muốn mạnh hơn rất nhiều, ngươi xác định mẹ ấy gì ạt đối kháng đúng không? Ta đương nhiên biết rõ nàng không thắng được, thế nhưng mà ta là cảm thấy, hắn không đáng ta ra tay. Vậy ngươi tiểu nhìn xem mẹ ấy gì ạt bị thua sao? Nàng rất có thể bởi vậy vứt bỏ tánh mạng A. Không phải còn ngươi nữa sao? Vân nhếch miệng cười, hiện tại còn chưa tới ta ra tay thời khắc. Cái kia ngươi chừng nào thì ra tay. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vân cười, đợi ngươi nghỉ ngơi đã đủ rồi, phải mẹ ấy gì ác, đem cái gì cho tàn thủ hộ giả giải quyết hết, tốt nhất là đối ngoại tuyên bố, ngươi cùng với cùng mẹ ấy gì ác liên thủ. Thánh thành nữ vương sắc mặt mấy lần biến ảo, nàng thái thanh sở vân ý đồ rồi, nàng cái này rõ ràng tiểu là rực dây chính mình, cùng người khác thần khai chiến. Tại quá khứ đích trong thời gian, chưa từng có mặt khác thành trì giác tỉnh giả cùng ngoại nhân liên thủ tiền lệ. Mà nếu như nàng làm ra cái này lựa chọn, như vậy kết cục rất có thể tiểu là khiến cho chúng thần phẫn nộ, đến lúc đó các nàng đem chính diện đối mặt chúng thần phẫn nộ. Thế nhưng mà, không thể không nói, đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Nếu như lại kéo dài xuống dưới, chúng thần phát hiện tại giác tỉnh giả bên trong, lại xuất hiện một cái dị loại. Đến lúc đó hay không còn có thể chứa nhẫn hai cái dị loại tồn tại, còn chưa biết được. Bất quá có thể khẳng định chính là, một khi chúng thần phát động thế công, các nàng đem gặp phải lấy tai họa ngập đầu. Cho nên tại chúng thần còn chưa chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống động thủ, trước một bước từng cái đem những thủ hộ thần này tiêu diệt, các nàng phần thắng cũng sẽ biết lớn hơn rất nhiều. Ngươi cảm thấy chúng ta có mấy thành phần thắng? Nếu như chỉ dựa vào các ngươi, một thành phần thắng đều không có. Vân thẳng thắn nói. Bất quá thánh thành nữ vương trong mắt, nhưng lại dấy lên vô cùng chiến ý, một thành đều không có. Đúng vậy, ngươi căn bản cũng không biết, ngươi chỗ lựa chọn địch nhân, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngươi biết. Ta biết rõ. Ta nghe lời ngươi. Thánh thành nữ vương lần thứ nhất làm ra như thế lỗ mãng quyết định. Kỳ thật đây cũng không phải là lỗ mãng, mà là tuân theo nội tâm quyết định. Nàng không rõ ràng lắm chúng thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thế nhưng mà nàng lại theo vân trong mắt, thấy được tự tin. Đó là làm cho không người nào có thể cự tuyệt ánh mắt, chỉ là bởi vì một ánh mắt, nàng tiểu dám đánh bạc hết thảy. Nàng đều không rõ ràng lắm, chính mình có phải điên rồi hay không. Một người chưa từng gặp mặt người xa lạ, chỉ dựa vào mấy câu. Rõ ràng làm cho nàng làm ra như thế điên cuồng quyết định. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao? Ta cũng không phải là tin tưởng ngươi, ta là tin tưởng ta chính mình. Ha ha! Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Vân đột nhiên đại cười. Cho tàn thủ hộ giả giờ phút này rất phiền muộn, hắn đã thật lâu không có trải qua loại này gian nan chiến đấu. Loại này gian nan, cũng không phải thể hiện tại mẹ ấy gì ạt mạnh cỡ bao nhiêu, hoàn toàn trái lại, trong mắt hắn, mẹ ấy gì ạt quá yếu, quả thực tiểu là kém đáng thương. Thế nhưng mà chính là vì loại này nhỏ yếu, rồi lại khó chơi phương thức chiến đấu, lại để cho hắn cảm thấy không thả ra tay chân, bất luận là dạng gì công kích, mẹ ấy gì ạt cũng có thể liền gọt mang đánh chính là đem công kích của hắn hóa giải mất. Hắn đã nhận được tin tức, Lai Anh Thành Hồ Quang thủ hộ giả đã bại vong tại mẹ ấy gì ạt trong tay. Cho nên hắn càng không dám kinh thường, bất quá đối với mẹ ấy gì ạt thực lực phát triển, thậm chí đủ để uy hiếp được chính mình, cho tàn thủ hộ giả chẳng những không cảm thấy bối rối, ngược lại đặc biệt hưng phấn. Bởi vì vì bọn nàng tồn tại ở này ý nghĩa, tựu là cường đại, sau đó trở thành vạn thần điện trong tay, sắc bén nhất mũi kiếm. Bất quá hắn hay vẫn là không cho rằng, mẹ ấy gì ạt có thể trở thành thánh thành nữ vương cái loại này cường đại tồn tại. Dù sao cái kia là người thứ nhất giác tỉnh giả, bản thân cũng có chút chỗ đặc biệt, thánh thành nữ vương cường đại xem như hợp tình lý sự tình. Thế nhưng mà cũng không phải là từng giác tỉnh giả đều là thánh thành nữ vương, huống chi hắn cũng không phải hồ quang thủ hộ giả. Tại nơi này vạn thần điện sáng tạo ra đến trong thế giới, tổng cộng 50 tòa thành trì, từng thành trì đều có một cái thủ hộ thần. Bất quá những thủ hộ thần này chia làm hai chủng, một loại là hắn như vậy độc lập thân thể, còn có một loại thì là đại tổng quản thiên nhãn ma thần. Ngoại trừ cá biệt mấy cái thiên nhãn ma thần đặc biệt cường đại bên ngoài, đại bộ phận thiên nhãn ma thần đều là tương đương nhỏ yếu. Mà hắn loại này độc lập thân thể, cũng là chân chính thần chi, thực lực trên cơ bản đều phi thường cao. Tuy nhiên so ra kém thiên nhãn ma thần bản thể thực lực, thế nhưng mà cũng đủ để đại bộ phận giác tỉnh giả phản kháng. Trận chiến đấu này đã lại để cho sự kiên nhẫn của hắn dùng hết, mẹ ấy gì ạt căn bản là không cùng hắn chính diện chống lại. Mà hắn vì không ảnh hưởng đến sau lưng cho tàn thành, cho nên rất nhiều chiêu số cũng đều không có sử dụng. Bất quá khi sự kiên nhẫn của hắn hao hết, hắn mà bắt đầu chính thức phát động thế công. Mẹ ấy gì ạt, không thể không nói ngươi rất cường đại, thế nhưng mà ngươi làm một cái lựa chọn sai lầm. Này sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục. Cho tàn thủ hộ giả nộ quát một tiếng, đột nhiên thân hình hóa thành ngàn trượng cự ma, cực lớn bàn tay đột nhiên đốt đốt, một bàn tay chụp về phía mẹ ấy gì ạt. Mẹ ấy gì ạt trong lòng hoảng hốt, vốn là nàng cùng cho tàn thủ hộ giả chiến đấu, cũng đã tương đương cố hết sức. Hôm nay cho tàn thủ hộ giả thực lực, đột nhiên lại tăng lên mấy lần nhiều, làm cho nàng càng thêm khó hòng duy trì. Nàng không khỏi tuyệt vọng nhìn về phía vân chỗ phương hướng, trong nội tâm càng là vội vàng. Vân vì cái gì còn không ra tay, dùng thực lực của nàng, nếu như muốn chấm dứt trận chiến đấu này, có lẽ rất dễ dàng mới đúng. Đột nhiên, một đạo sấm sét giữa trời quang trống rông xuất hiện, một cỗ bành trướng khí tức đón kịch chiến hai người đập vào mặt. Mẹ ấy gì ạt trong lòng vui vẻ, tưởng rằng vân xuất thủ. Bất quá khi nàng chăm chú nhìn về phía người đến thời điểm mới phát hiện, ra tay cũng không phải là vân, là thánh thành nữ vương.